Vương bài tự do nhân 16 chương 141 đối tập thể người chơi suy yếu đối Giang Tuân sử thi tăng cường 6 giờ sáng chung. Giang Tuân sớm liền mua ngàn tầng bánh ngồi ở trước bàn máy vi tính, dùng lò vi ba ấm áp một chút sữa bò. Phiên bản muốn đổi mới. Giang Tuân bẻ bẻ cổ. Giãn ra thân thể. Tại 4 giờ sáng thời điểm. Tín ngưỡng quan phương thông báo đổi mới mới nhất phiên bản cải tiến. Áo thuật hỏa súc tiến hành suy yếu. Tinh chuẩn xạ kích trúng đích đầu. Cổ tay có 20% xác suất có thể đánh ra cứng ngắc hiệu quả. Trúng đích chân có 20% xác suất có thể đánh ra giảm hiệu quả. Cái này suy yếu là lớn chặt. Lúc đầu cái này trang bị chuyển vận liền không cao. Mọi người dùng hắn chính là cho rằng nó một chút chiến đấu hiệu quả tốt. Lần thứ nhất suy yếu là có xác suất. Nhưng không có cho ra chính xác xác suất. Nhưng dùng xuống tới. Đánh ra hiệu quả xác suất là rất cao. Lần này chính là cho ra chính xác xác suất. 20% xác suất. Năm bên trong một, mỗi một súng ra hiệu quả chỉ có Âu Hoàng. Bổ sung đạn độ lại chậm. Nào có nhiều lần như vậy số lần đi đánh hiệu quả đây là lớn não ra giòn nghề nghiệp năng lực tự vệ. Áo thuật hỏa súng đoán chừng là muốn rời khỏi tín ngưỡng đời thứ nhất phiên bản sân khấu. Mà áo thuật hỏa súng không có. Thủ tăng thêm pháp sư cũng là biến tướng bị nặng chặt một đao. Một cái khác cần thiết phải chú ý phiên bản đổi mới. Chính là tăng cường pháp sư cận thân tổn thương. Đơn giản đến nói. Khoảng cách càng gần. Pháp sư tạo thành tổn thương càng cao. Giang Tuân rất rõ ràng vì sao lại có cái này phiên bản tăng cường. Khả năng quan phương đã hiện gần nhất ra liên tục vượt kỹ xảo đối với đạo tặc khủng bố cỡ nào tăng phúc. Thử hỏi. Một cái tiến vào tiềm hành. Bảo trì tối cao di động độ. Có thể tại cực nhanh độ bên trong tiếp cận pháp sư phía sau tiến hành bối thứ cùng ám sát thích khách. Đối pháp sư nghề nghiệp là cường hãn đến mức nào lực sát thương tăng cường pháp sư tại cận thân khoảng cách tổn thương. Chỉ là vì tránh pháp sư đang bị trộm tặc tiếp cận sau không có bất kỳ cái gì phản sát năng lực. Mà lại tăng phúc tổn thương số liệu vẫn tương đối cân bằng. Không có khoa trương đến pháp sư cẩn thân một hỏa cầu có thể dây một cách đầy máu đạo tặc trình độ. Chính là tương đối tăng cường một chút cẩn thân tổn thương. Cách này cường hóa, Giang Tuân vẫn là thật thích. Bằng không. Một cách đại thần pháp sư đối đầu một cách sẽ liên tục vượt đại thần đạo tặc. Hai người đơn đấu tỷ số thắng khả năng chỉ có 28%. Tăng cường pháp sư cẩn thân bảo tổn thương. Pháp sư nghề nghiệp tại đối đầu những địch nhân này ít nhất là có năng lực tự vệ. Chính là khổ tầng dưới chót người chơi. Cái này cải biến đối với phổ thông đạo tặc người chơi mà nói. Liền một cái cảm giác pháp gia đúng là mẹ nó là thân nhi tử. Cái này tăng cường muốn mạng già truyền thừa nhiệm vụ. Giang Tuân lại đem ánh mắt của mình hướng xuống rồi. Cái thứ hai phiên bản bắt đầu. Chúng ta đem giải tỏa truyền thừa nhiệm vụ. Truyền thừa nhiệm vụ độ hoàn thành tương đối cao người chơi có thể đạt được một cái chuyên môn phong hào. Truyền thừa chính là mình trò chơi sáng tạo nhân vật thời điểm. Cái kia huyết mạch nhiệm vụ Giang Tuân trầm tư một lát. Phó trách nói lần này đổi mới bao như thế lớn. Giữ gìn thời gian cũng đủ dài. Xem ra cái này buổi sáng là không chơi được. Giang Tuân thuận tiện tại trên máy vi tính đăng nhập mình phần mềm trang. Lục Nguyệt Phi huyết tại tối hôm qua tới một cách bầy mời còn cho mình lưu lại một nhóm lớn nhắn lại. Tín ngưỡng bạch trạch công hội chuyên dụng bầy Giang Tuân tiếp nhận mời. Trong bầy rất quạnh quẽ. Không một người nói chuyện. Ngấm lại cũng bình thường. Hiện tại 6 giờ sáng giờ. Lấy công hội người chơi đồng hồ sinh học. Không có tỉnh cũng bình thường. Huống chi tín ngưỡng cái trò chơi này còn tại giữ gìn. Không có cách nào chơi. Nhìn lướt qua 7 thông cáo cùng 7 video. Kháng Hàn tuyên thệ. Giang Tuân khóe miệng có chút co lại. Người Hàn Quốc rất lợi hại phải không hắn ấm mở trong thông báo cho. Lục Nguyệt Phi huyết buổi tối hôm qua bị người Hàn Quốc tập kích. Giang Tuân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Là bị người ngược sát rồi đánh mấy ngày tín ngưỡng. Giang Tuân đại khái thăm dò trước mắt trò chơi thực lực phân đồng đều. Thực lực của hắn có vẻ như tại tín ngưỡng bên trong coi như không tệ dù sao cho đến bây giờ. hắn còn không có tìm tới mấy cái so với hắn lợi hại. Điểm ấy hắn là rất kỳ quái. Bởi vì Giang Tuân tuổi tác bày ở nơi này. Ấm lý thuyết. Hẳn là có so với hắn lợi hại thanh niên. Mà Quang Huy kỷ nguyên. Giang Tuân là trong trò chơi lợi hại nhất. Hoàn toàn là trò chơi quá ít lưu ý. Chơi người cơ số ít. Cho nên Giang Tuân là có thể hiểu được. Thế nhưng là tín ngưỡng trò chơi này chơi người cơ số thật nhiều a. Kết quả đây hắn phát hiện mình có vẻ như vẫn là thật lợi hại, nhưng mà không phải Giang Tuân mèo khen mèo dài đuôi, sớm hơn mấy năm hắn hẳn là so hiện tại còn mạnh hơn. Giang Tuân ấm mở bầy video, nội tâm của hắn tràn đầy nghi hoặc. Lục Nguyệt Phi huyết là không có hắn lợi hại. Nhưng từ mấy ngày nay trò chơi tin tức xem ra, hắn tựa như là cách như sấm bên tai nhân vật. Danh khí rất lớn. Thực lực tại Giang Tuân cùng cách khác bạc trạch công hội người chơi bên này so sánh với nhau đến. Cũng là nhân vật hung áp. So xa đô non điểm. Nhưng không có lý do sẽ bị Hàn Quốc người chơi bình thường ngược sát. Cách này người Hàn Quốc đẩy ngang A. Giang Tuân ấm mở video nhìn một hồi. Chỗ đứng rất xào trá. Mấy người chỗ đứng trực tiếp chia cắt bạc trạch công hội mấy cái này người chơi. Không có cách nào chi viện. Một khi chi viện, mỗi đầu tiến lên tuyến bên trên người Hàn Quốc có thể đều chặt đứt chi viện. Đẩy ngang ý tứ chính là ngạnh thực lực nghiền ép. Cái này phối hợp có chút tốt. Giang Tuân phát giác vấn đề. Mấy người này phối hợp có luyện qua A. Kỹ năng dính liền rất chuẩn. Phản ứng cùng tay cân đối đều nhanh cùng bán mạc tương tư cũng đủ. Người Hàn Quốc bình quân trình độ cao như vậy bất quá tài nghệ này có cần phải đến bên này tìm người xếp có chút không có tố chất. Cố ý bạc trạch công hội ở trong nước rất nổi danh. Bị người Hàn Quốc ngược sát hoặc là chặn giết. Đối bạc trạch công hội đà kích rất nặng. Cũng sẽ ảnh hưởng bạc trạch công hội tại bình thường người chơi. Quần chúng người chơi trong suy nghĩ địa vị. Video này thả ra bạc trạch công hội danh dự muốn sụt giảm. Tư hư thực thực tuyển thủ chuyên nghiệp Giang Tuân lại lật lật thông cáo. Đã có người đưa ra một chút trình độ bên trên suy đoán. Cũng không có mạnh đến loại trình độ này. À những người này nếu là có nghề nghiệp tiêu chuẩn. Vậy ta hẳn là cũng có nghề nghiệp tiêu chuẩn. Khả năng còn mạnh hơn chút bọn này người Hàn Quốc thao tác. Giang Tuân cũng có thể đánh ra tới. Không có gì chỗ khó. Liền bây giờ thấy được đồ vật. Giang Tuân đều có thể đánh ra đến. Khó khăn là đám người này chỗ đứng cùng phối hợp. Giang Tuân vẫn còn đang đánh Quang Huy kỷ nguyên thời điểm. Bất diệt công hội luyện được có chừng hai tổ ăn ý tương đối cao phó bản đội. Cái này hai tổ phó bản đội đều là có bọn này người Hàn Quốc phối hợp độ. Vì cái này ăn ý cùng phối hợp. Luyện hơn nửa năm. Đáng tiếc chính là bất diệt công hội cái này hai tổ phó bản đội. Đằng sau đổi trò chơi. Lui hố lui hố. Cuối cùng ngừng phục trước một tháng. Góp một cái phó bản đội cũng khó khăn. Nghĩ tới đây, Giang Tuân Dư Quang bỗng nhiên nhìn phía màn hình góc trên bên phải đồ tiêu. Rất nhanh, hắn lại lấy lại tinh thần. Trước tiên đem trò chơi trạng thái đổi thành ẩn thân đi tránh về sau một mực bị người quấy rối. Giang Tuân nghĩ. Đối với chế tài người Hàn Quốc. Hắn tạm thời còn không có gì ý nghĩ. B. Cả. Là trong trò chơi bình thường cách chơi. Ở trong mắt Giang Tuân. Dạng này đánh không có tố chất về không có tố chất. Nhưng không có quy định không thể chơi như vậy. Lại nói. Bạc trạch công hội lại không có để hắn xuất thủ. Hắn cũng không tiện mù lẫn vào. Chỉ cần bọn này người Hàn Quốc đừng đến trêu chọc hắn. Hắn cũng lười ốm nhiều như vậy nhàn sự. Vương bài tự do nhân 16 chương 142 làm một mình khai phát trò chơi mà lại. Ta cũng phải mình tổ cái phó bản đội. Giang Tuân trầm tư. Cứ thế mãi. Ta một mực rời rạc tại những này công hội bên trong. Bọn hắn tìm ta hỗ trợ xuất thủ đánh phó bản. Nhưng nếu như có một ngày. Những này công hội cao thủ chân chính tràn vào tiến đến. Ta sức cạnh tranh liền còn lâu mới có được hiện tại lớn như vậy. Bạch trạch công hội. Đã có một cường giả xuất hiện. Bán mạc tương tư. Người này không phải một cái tên soàng xính. trình độ rất cao. Dơ dơ công ty lại là một cách vận doanh mấy khoản đại nhiệt võng du công ty. Tại vận doanh phía trên rất khó phạm sai lầm. Đợi đến trò chơi kéo ra chân chính màn che. Đem kịch bản. Cách chơi. Nội dung đẩy lên cực hạn thời điểm. Những này công hội ẩn tàng cao thủ chuyển tới tín ngưỡng bên trong. Giang Tuân liền sẽ dần dần bị những này công hội đào thái. Hắn còn không có mạnh đến một người đứng tại tín ngưỡng cao thủ độc nhất ngăn bên trên. Đến tương lai, không có khả năng không có Giang Tuân, những người khác liền chơi không chuyển đạo lý. Lấy một thí dụ. Hiện tại Bạch Trạch công hội phó bản đội. Đại khái là cấp bơ người chơi, cấp bơ người chơi, cấp bơ người chơi, cấp bơ người chơi, cấp sơ người chơi. Bán mạc tương tư một cách đại thần mang bốn cái công hội người chơi. Giang Tuân cũng coi là cấp sơ người chơi. Nhổ một cái cấp bơ người chơi. Tăng thêm Giang Tuân về chỗ. Chính là cấp sơ người chơi, cấp sơ người chơi mang ba cái cấp bơ người chơi. Tăng phúc hiển nhiên là to lớn. Thế nhưng là ngày sau. Cao thủ tiến đến. Cấp sơ người chơi mang lên bốn cái cấp A người chơi. Giang Tuân rất có thể sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Liền Giang Tuân mình cho mình tiêu chuẩn đến xem. Cấp A người chơi cùng cấp sơ người chơi chênh lệch cũng không lớn. Mấy cái kia người Hàn Quốc. Ở trong mắt Giang Tuân không sai biệt lắm đến cấp A tiêu chuẩn. Cũng chính là ý thức phương diện. Phương diện chỉ huy có chỗ khiếm khuyết. Về phần thao tác bên trên cấp A người chơi đắt là có thể đền bù đi lên. Cân nhắc đến công hội tính. Kỷ luật. Mang lên Giang Tuân loại này tự do tự tại độc lang. Rất dễ dàng ảnh hưởng đội ngũ phối hợp. Ngoài ra mời Giang Tuân xuất thủ. Là muốn tài nguyên. Hắn không phải bạch bạch cho người ta làm việc vặt miễn phí sức lao động. Đủ loại vấn đề đều đã chứng minh Giang Tuân sớm muộn là muốn bị đào thải. Cũng liền đoạn này khai hoang kỳ. Hắn sẽ là chân chính hàng bán chạy. Nhưng người tóm lại muốn đem ánh mắt thả lâu dài một chút. Vấn đề là mình tổ phó bản đội, người khó tìm. A Giang Tuân đưa ánh mắt đặt ở một cái khác bầy bên trên. Bất diệt công hội giúp Trang cũng không dựa vào chơi game ăn cơm. Ta nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ. Giang Tuân lắc đầu đi trước trên mạng đem mình sơ yếu lý lịch đầu thay cách làm việc hoàn cảnh đi. Thần đại tập đoàn không muốn đi. Giang Tuân có loại mất hết can đảm cảm giác. Rất mệt mỏi. Nhưng một mực ở trong nhà hoang phí thời gian cũng không phải chuyện tốt. Ra ngoài tìm làm việc. Thay cách làm việc hoàn cảnh cũng là một loại khác buông lỏng cùng nghỉ ngơi phương thức. Hắn đã cho rất nhiều nhà công ty đầu sơ yếu lý lịch. Nếu không, chính ta mở ra me offline trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái ý nghĩ. Để Giang Tuân đầu có chút bỏng. Rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Chỉ là ý nghĩ này đã kiềm chế không nổi nữa. Nếu như mỗi ngày đều có thể phân ra đến một chút thời gian đi làm mình muốn làm trò chơi. Dù là cuối cùng không có lấy được thành công. Cũng so đợi tại người khác công ty. Bày ra mình không muốn bày kế trò chơi muốn tới thật tốt. Sáng ý. Sáng ý. Giang Tuân ấm mở mình ổ cứng, ấm mở một cái tên là ý nghĩ cặp văn kiện. Cái này nội dung là mình trước kia thật là trẻ con à. Giang Tuân trong lúc lơ đãng cười một cái tự giễu, có một cỗ chua xót dâng lên trong lòng. Đây là hắn khi 16 tuổi. Mình cho mình thiết định một cái trò chơi khái niệm cùng cách chơi. Diễn sinh tại bản thân ảo tưởng. Dùng võ hiệp là định nghĩa mà mở rộng trò chơi cố sự kịch bản. Ý nghĩ này là có thành tựu phẩm. Nhưng thật đáng tiếc chỉ là một cách đơn giản một áp tác phẩm. Mà trò chơi này cũng không phải là hắn đơn độc chế tác. Người chế tác là Giang Tuân phụ thân thân đệ đệ. Cũng chính là Giang Tuân nhị thúc. Giang Tuân gia đình xem như tương đối đặc thù. Phụ mẫu trước kia ly dị. Cùng chính là phụ thân. Về sau phụ thân tái hôn. Các phương diện sau khi suy tính. Giang Tuân 8 tuổi thời điểm bắt đầu đi theo Gia Gia cùng Nai Nai sinh hoạt. Cùng Gia Gia Nai Nai cùng nhau sinh hoạt còn có Giang Tuân nhị thúc Giang Thừa trước. Năm đó, nhị thúc 21 tuổi. Là cái chuyên trách lập trình viên. Hứng thú là chơi đùa. Có rảnh rỗi thời gian. Liền xếp mình đi mã hóa làm trò chơi. Giang Tuân tuổi thơ chính là cùng mình nhị thúc cùng một chỗ đánh online trò chơi vượt qua. Lúc ấy Giang Tuân còn nhớ rõ mình là quấn lấy nhị thúc dùng hắn sáng ý chế tác cái trò chơi này. Lại ngây thơ. Lại ngây thơ. Giang Tuân hốc mắt nhìn không được nóng lên. Từ bàn máy tính dưới màn hình tìm tới kính mắt hộp. Lấy ra một khối màu vàng vải. Không biết lúc nào thấu kính đã dán lên. Nếu không chơi đùa A Giang Tuân lau đi nước mắt, hắn ấn mở trò chơi chính thức tiến vào trò chơi hình tượng. Từ hiện tại ánh mắt đến xem. Cái này một áp không thể nghi ngờ là chế tác thô giáp. Nhưng là Giang Tuân chơi lại có một phen đặc biệt tư vị. Cho dù trò chơi các phương diện vấn đề cũng rất nhiều. Ta đem nó làm lại một lần đi. Có nhiều chỗ cùng nội dung dính liền không tốt. Kịch bản cũng rất tồi tệ. Cách chơi càng là một đoàn loạn. Giang Tuân hít sâu một hơi. Tận lực đem thương cảm từ trong đầu đuổi ra ngoài. Thật sự là không biết nhị thúc lúc ấy là ôm dạng gì tâm tính. Đem Giang Tuân một đoàn loạn ý nghĩ cưỡng ép chế tạo ra một cách một áp tới. Thế giới quan dàn không quá nhỏ, cách cuộc cũng quá cứng. Giang Tuân mở ra văn bản, đầu tiên là muốn xác định ta rốt cuộc muốn làm một cái dạng gì trò chơi. Hai tay của hắn sờ lên bàn phím. 10 giờ sáng đến. Giang Tuân yêu nguyên vui này không đất kia đập bàn phím. Nhẹ vốn game offline chế tác, mức trò chơi là tốt nhất. Giang Tuân rất rõ ràng. Tự mình một người làm một mình. Là làm không ra loại kia tinh xảo hình tượng. Càng không làm được loại kia hoàn mỹ đả kích hiệu quả game ba sơ. Bất quá. Chế tác mức trò chơi liền tốt hơn rất nhiều. Mà mức trò chơi là văn tự võng du gọi chung. Cũng là sớm nhất game online. Không có đồ hình. Toàn bộ dùng văn tự cùng ký tự họa đến cấu thành. Trước tiên đem trò chơi dàn không làm ra đến. Trang trí cùng phối nhạc phương diện. Về sau lại mời người đến. Hắn nhớ ký mình đại học thời điểm nhận biết rất nhiều mỹ thuật sinh. Quan hệ cũng không tệ lắm. Có thể tìm bọn hắn hỗ trợ. Thực sự không được tìm trước kia đồng sự. Mà tại Giang Tuân liều mạng viết dấu hiệu thời điểm. Tín ngưỡng phiên bản đổi mới cuối cùng kết thúc. Bạch Trạch công hội đêm qua lọt vào người Hàn Quốc tập kích, leo lên châu Á điện cảnh tín ngưỡng phân trang lớn tin tức bên trên. Chuyện này đưa tới trong nước tín ngưỡng các người chơi xôn xao oanh động. Bạch Trạch công hội danh dự trong lúc nhất thời rơi xuống đến thung lũng. Bị một đám phổ thông Hàn Quốc người chơi cho chọn xong toàn bộ người. Không có bất kỳ ai đổi đi. Còn bị người Hàn Quốc lạnh lùng chế xếu một đợt. Thực sự là quá mất mặt xấu hổ, may mà chính là máu tai triều dân phó bản thông quan ghi chép đến bây giờ đều không có bị phá mất. Đây coi như là cho Bạch Trạch công hội ghéo tôn mặt mũi. Nếu là cái này phó bản ghi chép bị phá hết. Liên tục tầng này mặt mũi đều không gánh nổi. Bạch Trạch công hội đoán chừng tại tín ngưỡng trò chơi này bên trong phải đối mặt một cái sập bàn cuộc diện. Mới trò chơi công hội danh dự rất trọng yếu. Cũng không hiện tại Bạch Trạch công hội liền đang chờ một cách như Lai Phật tổ cứu thí. Chỉ là người này cho đến bây giờ đều không có thượng tuyến. Vương bài tự do nhân 16 chương 143 Phật tổ thượng tuyến đối mặt bất thình lình tình huống. Trung Quốc người chơi là mờ mịt. Mặt khác hai đại công hội thì là chấn kinh cảm khái. Mặc dù cái khác hai nhà công hội có đôi khi cũng sẽ rất thẳng thắn bỏ đá xuống giếng. Nhưng lúc này là người Hàn Quốc hạ độc thủ. Cái khác hai nhà công hội đều giữ vững trầm mặc. Không có mang theo dư luận cùng trào phúng tiếp tục cho Bạch Trạch công hội tăng thêm càng lớn loạn sạp hàng. Đối nội, tam đại công hội đều có tranh phong. Đối ngoại, kia là họng súng nhất trí. Nhất là đối mặt người Hàn Quốc. Loại chuyện này nếu là bỏ đá xuống giếng. Đánh không chỉ là Bạch Trạch công hội mặt. Cũng đánh cái khác Trung Quốc công hội mặt. Đến cùng chuyện gì xảy ra Thiên Phủ Ngưỡng Thiên Tiếu trên Lục Nguyệt Phi huyết tuyến thời điểm liền phát một tin tức. Ta cũng không biết a Lục Nguyệt Phi huyết trả lời. Bọn này người Hàn Quốc trình độ đến cùng thế nào Ngưỡng Thiên Tiếu hiếu kỳ. Nhìn ép chúng ta liên tục đánh trả cơ hội cũng không cho. Lục Nguyệt Phi huyết hữu khí vô lực nói. Ngưỡng Thiên Tiếu trong lòng càng là kỳ. Những năm qua mới trò chơi cũng sẽ hiện ra một nhóm cao thủ. Nhưng lần này tín ngưỡng cái này mới võng du. Hiện ra tới nhóm cao thủ này chất lượng kỳ cao. Muốn đổi thành trước kia, tam đại công hội xuất thủ, liền có thể giải quyết toàn bộ châu Á toàn bộ tài nguyên. Chia cắt phải không còn một mảnh. Lúc này trước xuất hiện một cái không biết tên đường Hàn Mai Lệ Kiếm không nói, lại xuất hiện một nhóm thần bí Hàn Quốc cao thủ. Có thể là quốc tế sát nhập server vấn đề đi. Lục Nguyệt Phi Huyết cho rằng cùng cái này có liên quan rất lớn. Phân quốc phục cùng bên ngoài phục. Quốc phục cố định người chơi. Gia cao thủ cũng đều là gương mặt quen. Tốt giải quyết vô cùng. Nhưng tín ngưỡng trò chơi này là đem toàn thế giới tất cả người chơi kết nối tại một cái server bên trên. Cái này đụng phải cao thủ xác suất liền cao không ít. Nhưng Hàn Mai Lệ Kiếm đúng là một ngoại lệ. Chơi nhiều năm như vậy, gương mặt này vẫn tương đối sinh sơ. Lại nói, các ngươi hẳn là có cha Hàn Mai Lệ Kiếm bối cảnh A Ngưỡng Thiên Tiếu hỏi. Có đầu mối sao các ngươi thật sự chính là xe nhặt có sẵn. Lục Nguyệt Phi Huyết im lặng nói. Cha là có cha được một chút manh mối. Hàn Mai Lệ Kiếm tại diễn đàn trên có phát qua công lược. Ta ấm mở qua hắn tài khoản nhìn. Đây là cách 12 năm nợ cũ hộ. Từng cái võng du đều có bình luận qua. Nhưng ở cách nào đó ra me cổ bình luận bên trên là nhiều nhất. Mà lại tại cái kia ra me cổ lên. Người này cung cấp nhiều nhất công lược. Là trò chơi kia hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất người chơi. Cái gì trò chơi Ngưỡng Thiên Tiếu hỏi. Quang Huy Kỷ Nguyên. Lục Nguyệt Phi Huyết nói. Nói chuyện phiếm bên trong gãy mất đại khái 5 giây. Chưa nghe nói qua. Ngưỡng Thiên Tiếu từ bỏ suy nghĩ vấn đề trực tiếp lên mạng lục soát cái trò chơi này tốt già a. Không phải lên một thế hệ chơi trò chơi sao cho nên đây mới là nhất cổ quái địa phương a. Lục Nguyệt Phi Huyết nói ra. 10 năm trước trò chơi. Được rồi. Trước không nói cái này nội dung. Lần này người Hàn Quốc tập kích các ngươi. Các ngươi xử lý như thế nào Ngưỡng Thiên Tiếu nghi hoặc. Rau trộn thôi. Mấy cái kia tập kích chúng ta tài khoản. Ta hoài nghi là đen hào. Tăng thêm hảo hữu thêm không lên. Giết hết chúng ta liền cùng bốc hơi đồng dạng. Điểm ấy ta liền hoài nghi là người Hàn Quốc tìm thay mặt đánh tới áp ý cướp giết chúng ta. Lục Nguyệt Phi Huyết nói ra. Hiện tại hung thủ bắt không được. Người cũng đã biến mất. Chúng ta muốn cái thuyết pháp cũng phải không đến. Bạch Trạch công hội bây giờ có thể làm chính là bảo trì mình phó bản ghi chép. Chỉ cần chúng ta trên bảng nổi danh. Nhất thời bán hội còn sẽ không sụp đổ. Không dễ dàng. Ngưỡng Thiên Tiếu lưu lại ba chữ. Tạp Tư Nạp Đế Quốc bên này phó bản. Vẫn rất có sức cạnh tranh. Không nói cao thủ nhiều như mây. Nổi tiếng công hội đều nhiều. Pháp Trạch gia tộc. Sư Tử Vương công hội. Biết công hội còn có người Hàn Quốc công hội. Muốn lũng đoạn phó bản ghi chép. Có chút xem thường nhóm người này. Liền Bạch Trạch công hội thực lực trước mắt. Làm những này hoa văn. Không thể nghi ngờ là mơ mộng hão huyền. Ta nói nếu không chúng ta liên thủ A Lục Nguyệt Phi Huyết vượt vượt túi túi đưa ra. Một ý kiến. Các ngươi công hội tới một cách lợi hại. Ta lại đi hỏi tranh vanh muốn một cách lợi hại. Bên này lại mời cách Hàn Mai Lệ Kiếm. Làm cách mạnh nhất Trung Quốc phó bản tổ. Đem Tạp Tư Nạp Đế Quốc phó bản ghi chép lũng đoạn ngày đó người Hàn Quốc phá lệ nhằm vào tiểu đội chúng ta bên trong cày phó bản mấy cái thành viên. Ta hoài nghi người Hàn Quốc mời thay mặt đánh xếp chính là đổi mới phó bản ghi chép thành viên. Bọn hắn đánh công hội thành viên rất đơn giản. Nhưng chúng ta phó bản đổi nếu như là 5 cái đại thần tạo thành. Bọn này người Hàn Quốc đối đầu đường đường chính chính đại thần. Ta nghĩ rất khó đánh thắng. Lục Nguyệt Phi Huyết lần nữa nâng lên một chi tiết. Lâm thời liên thủ ngược lại là có thể. Nhưng phó bản ghi chép tính nhà ai nhà ngươi vẫn là nhà ta cái này không thực tế. A Ngưỡng Thiên Tiếu xảo trá đưa ra chất vấn. Tất cả mọi người cung cấp cao thủ lời nói. Năm cao thủ tổ kiến ra phó bản đội cố nhiên ngưu bức. Thế nhưng là lợi ích làm sao phân phối tất cả mọi người xuất lực. Rơi xuống trang bị đều không tốt phân. Chớ nói chi là phó bản ghi chép thuộc về quyền. Rất đơn giản tính Trung Quốc. Lục Nguyệt Phi Huyết nói, rơi xuống trang bị làm sao phân phối, ấm điểm cống hiến phân phối. Ngươi quá lý tưởng hóa. Ngưỡng Thiên Tiếu kỳ thật trong nội tâm cảm thấy là có thể được. Nhưng tam đại công hội tại cách khác trò chơi đều là thủy hỏa bất xung. Đánh loại kia chỉ có Trung Quốc server. Không có nước ngoài server trò chơi. Mọi người lẫn nhau ở giữa âm đến âm đi. Lúc này đánh loại này quốc tế phục server. Đột nhiên ở giữa muốn ba nhà cùng một chỗ liên thủ đánh người khác một nhà công hội. Có loại kéo không xuống mặt cảm giác. Không tán gấu nữa, Phật tổ thượng tuyến. Lục Nguyệt Phi huyết ngừng nói chuyện riêng. Phật tổ, các ngươi cũng quá khoa trương đi. Ngưỡng Thiên Tiếu có chút ngây ngẩn cả người. Hắn biết Phật tổ xưng chính là ai. Không phải liền là cái kia Hàn Mai Lệ Kiếm sao không mời Như Lai Phật tổ. Chúng ta bạch trạch công hội đều sắp bị bổng tử đập chết. Lục Nguyệt Phi huyết không khỏi nhà rãnh nói các ngươi đám này cháu trai không đáng tin cậy. Ngưỡng Thiên Tiếu yên lặng đánh ra ba cái dấu chấm tròn. Lục Nguyệt Phi huyết mở ra nói chuyện riêng giao diện. Liên hệ Hàn Mai Lệ Kiếm. Đại thần có thể hay không lại giúp chúng ta soát một chút phó bản ghi chép giá tiền thương lượng là được. Giang Tuân mở chính là đối lạ lắm người chơi ẩn thân, hảo hữu là có thể nhìn thấy Giang Tuân online. Cứ như vậy, lạ lắm người chơi yêu cầu tới gần Giang Tuân 5 mã khoảng cách. Điểm kích người giao diện mới có thể nhìn thấy Giang Tuân danh tự cùng ít. Không giống trước đó, Giang Tuân đứng ở nơi đó có thể trực tiếp nhìn thấy danh tự. Rất dễ dàng bị người ghi lại hành tung. Không cài phó bản ghi chép, làm truyền thừa nhiệm vụ thuận tiện nghiên cứu một chút tự chế vũ khí. Giang Tuân trả lời tràn đầy vô tình. Đúng rồi. Danh vọng có cái gì nhanh soát biện pháp ta thuận tiện nghĩ biện pháp soát một chút nhân vật danh vọng. Cài phó bản là trò chơi cơ bản cách chơi. Nhưng thường xuyên đánh cũng dễ dàng chán ngấy. Mà lại loại này mỗi ngày cường độ cao cài phó bản cũng không có ý nghĩa. Cân nhắc đến công hội bên này tư liệu càng nhiều, hỏi một chút nhân vật danh vọng nhanh soát biện pháp, nhìn xem có hay không hy vọng đem danh vọng soát đến thứ nhất khả năng. Soát danh vọng A tiêu diệt nơi B cơ tổ chức. Đánh giết nổi danh nơi B cơ. Giết chết chữ đỏ nơi B cơ bốt đều có thể nhanh chóng soát danh vọng. Lục Nguyệt Phi huyết đem tự mình biết tư liệu toàn bộ run lên ra. Ấp Tô Huyên để hội hang ồ ở đâu Giang Tuân nói thẳng mà hỏi thăm. Nói chuyện quá trực tiếp. Đại thần A. Cái này Ấp Tô Huyên để hội không tốt soát đi. Lục Nguyệt Phi huyết xấu hổ. Vương bài tự do nhân 16 chương 144 người với người chinh lệch phó bản. Là độc lập ra một cách không gian. Là có thể vô hạn soát. Phó bản bên trong giã quái cũng sẽ không bởi vì tử vong mà hoàn toàn biến mất. Thế nhưng là phó bản bên ngoài nơ B cơ. Có lập trường trung lập. Có tà ác lập trường. Có chính nghĩa lập trường. Nhưng bọn hắn đều có một cách đặc điểm. Đó chính là tại phó bản bên ngoài không gian bị người chơi đánh giết. Là mãi mãi chết đi. Không có đặc thù thủ pháp đi phục sinh. Chính là mãi mãi biến mất. Vì bảo hộ có quan hệ nhân vật, mà lại những này liên lụy vào nhân vật cùng ác ý đánh giết nơ B cơ. Người chơi là không chết không thôi quan hệ. Người chơi tử vong lại lần nữa phục sinh cũng vô pháp tiêu trừ loại này cừu hận. Trừ phi là xóa nít. Chỉ cần không xóa nít, liền muốn đối mặt nơ B cơ. Vô tình truy sát. Bởi vậy trêu chọc phó bản bên ngoài nơ bê cơ sẽ là một cái chuyện rất phiền phức. Cùng phó bản bên ngoài nơ bê cơ tranh cãi. Hẳn là trong trò chơi hậu kỳ. Người chơi thực lực dần dần đi lên về sau mới có thể làm sự tỉnh. Liền hiện tại giai đoạn này. Người chơi cùng nơ bê cơ tranh cãi quá tìm đường chết. Lục Nguyệt Phi huyết xấu hổ chính là Hàn Mai Lệ Kiếm vậy mà bành trướng đến muốn soát rơi Ấp Tô Huyên để hội tổ chức này. Tiêu diệt Ấp Tô Huyên để hội. Không sai biệt lắm là đem Ấp Tô Huyên để hội tại tạp tư nạp đế quốc cái này bản đồ bên trong xóa đi. Danh vọng tự nhiên là sẽ cực kỳ đề cao. Thế nhưng là độ khó có suy nghĩ hay không qua đây ấp Tô Huyên để hội là cái thích khách tự do xây dựng tổ chức. Bọn hắn có rất nhiều du tán bên ngoài thành viên. Không làm được trảm thảo trừ căn. Hàn Mai Lệ Kiếm liền muốn đối mặt ấp Tô Huyên để hội vĩnh viễn không ngừng nghỉ ám sát. Ít lời rất phong phú. Nhưng tiêu diệt độ khó rất lớn a, ta liền hỏi một chút. Giang Tuân bình thản nói có cơ hội có thể soát, ta đi nhìn thử một chút. Ta rất yêu cầu danh vọng. Đại thần a, danh vọng của ngươi hẳn là tại chúng ta đây là đứng hàng đầu. Lục Nguyệt Phi huyết nói. Bởi vì ngươi là tạp tư nạp đế quốc cái thứ nhất xã đồ bốt đánh giết người. Đây cũng là cung cấp danh vọng. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhưng cách này điểm danh nhìn không đủ. Giang Tuân lại hỏi. Đúng rồi. Các ngươi công hội có hay không lấy ra qua tự chế vũ khí còn không có. Còn tại nghiên cứu công thức cùng thành phẩm biện pháp. Bất quá chúng ta cùng chủ thành tiệm thợ rèn độ thiện cảm đã soát đầy. Lục Nguyệt Phi huyết cho một cái tin tức, nghe nói hy hữu chất liệu phẩm chất càng tốt, càng dễ dàng ra tự chế vũ khí. Mà mang thần tính tài liệu càng dễ dàng ra cực phẩm tự chế vũ khí. Lục Nguyệt Phi huyết lại bổ một đoạn giải thích. Giang Tuân khẽ giật mình. Hắn nhớ mang máng ấp Tô đoạn chỉ giống như trong giới thiệu cũng viết đến đây là một cái tài liệu. Cũng là mang thần tính tới. Chẳng lẽ lại thứ này cũng có thể làm tài liệu cho nên đại thần. Có hứng thú hay không soát một chút phó bản chúng ta phó bản ra hy hữu tài liệu chia đôi phân. Đến lúc đó đi tiệm thợ rèn bên kia góp vận khí. Nhìn xem có thể hay không xuất hàng. Lục Nguyệt Phi huyết nói cho cùng vẫn là không có rời đi ban sơ mộng tưởng kéo lên đại thần lại quét phó bản ghi chép. Không muốn soát, làm truyền thừa nhiệm vụ đi. Giang Tuân đánh nát Lục Nguyệt Phi huyết mộng tưởng cả ngày hôm nay đều không có gì hứng thú, lần sau sẽ bàn đi. Một câu tiếp theo, vỡ thành một chỗ mộng tưởng lại bị Giang Tuân giấm thành mảnh vụn. Đại thần đi thong thả. Lục Nguyệt Phi huyết yên lặng nhắn lại. U, V, G, W, W, M. Mà Giang Tuân cũng đem truyền thừa của mình nhiệm vụ ấm mở. Hôm nay phiên bản đổi mới tiến trò chơi. Liền bắn ra tới cái này truyền thừa nhiệm vụ. Không thuộc về nhiệm vụ chính tuyến. Cũng không thuộc về nhiệm vụ chi nhánh. Quan phương cho một cách đặc biệt phân loại. Truyền thừa nhiệm vụ. Còn đem người chơi nửa đời trước một màn làm một chút ghi chép ra. Thứ nhất màn tên của ngươi gọi là La An Đặc Cắc Lơ. Là ca nát đế quốc biên cảnh phúc tiểu trấn nghèo túng quý tộc Cắc Lơ gia tộc hậu nhân. Trước đó vài ngày, ngươi ở giáo hội khảo hạch bên trong thất bại vô duyên giáo đình kỵ sĩ chức vị. Thế là ngươi tại tửu quán mượn rượu tiêu sầu. Bởi vì trước kia thân là quý tộc tự ngạo. Ngươi thường xuyên ngay tại chỗ trong tiểu trấn ngang ngược càn rỡ đi sự tình. Cái này dẫn đến ngươi tại phúc tiểu trấn thanh danh cũng không quá tốt. Mà ngươi cho rằng ngươi nhân sinh không thể dừng bước ở đây. Lựa chọn rời đi. Thứ hai màn rời đi phúc tiểu trấn ngươi. Rất nhanh liền vì sinh kế mà sầu. Ngươi ở phía trước hướng ta ne ăn chủ thành lữ trình bên trong làm quen Thái Long Dô. Cũng cùng nó kết bạn mà đi tiếp nhận cùng một chỗ hộ tống nhiệm vụ. Nhưng ngươi cũng không nghĩ tới lần này hộ tống nhiệm vụ sẽ như thế khúc chiết. Các ngươi gặp phải ấp Tô Huyên để hội ám sát cùng tập kích. Làm hoàn thành hộ tống thời điểm. Ngươi như chút được gánh nặng. Cũng không có buông lỏng bao lâu sau lại phát hiện ở trong đó tràn đầy kỳ quặc. Thứ ba màn nguyên lai đây hết thảy đều là một trận âm mưu. Ấp Tô Huyên để hội người sớm đã tiềm phục tại lần này hộ tống nhiệm vụ bên trong. Bọn hắn trong lúc hỗn loạn tập sát tử tước nữ nhi. Cũng cướp đi trên tay nàng bảo vật. Trở thành tạp tư nạp đế quốc tội phạm truy nã. Mà ngươi bị người lừa gạt bị người che tại trống bên trong đùa bỡn ngươi vốn là có cơ hội cứu vãn cuộc diện ngươi lạ thường phẫn nộ. Tại hỗn chiến bên trong. Ngươi đánh chết ấp Tô Huyên để hội thành viên giai ăn. Cứu rỗi mình khuyết điểm. Cũng tại trong lúc vô tình đạt được ấp Tô đoạn chỉ. Bởi vì đánh chết sai ăn. Ngươi bởi vậy có chút danh tiếng. Thứ tư màn yên ổn ra đời sống ngươi. Không còn vì sinh kế bôn ba. Thế nhưng là có một ngày. Trong đầu của ngươi tại từ nơi sâu xa có một thanh âm không ngừng đang thét gào cường điệu phục một cách địa điểm. ngươi yêu cầu tiến về cực hạn chi địa tìm tòi hư thực. Giang Tuân hiện tại nhận được nhiệm vụ là tiến về cực hạn chi địa. Cực hạn chi địa ở đâu là cái vấn đề. Đây không phải một cách đại địa đồ danh xưng, mà là nhỏ địa đồ tên. Nói cách khác, ngươi trước tiên cần phải tìm tới một cách đại địa đồ. Thông qua đại địa đồ mới có thể tìm kiếm được cái này nhỏ địa đồ nội dung. Gặp chuyện không quyết lục soát diễn đàn. Giang Tuân cắt ra màn hình. Đi diễn đàn nhìn tin tức. Không phải nói hắn không có chủ kiến. Mà là diễn đàn là cái tin tức giao lưu địa phương. Nói không chừng có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Lúc này diễn đàn tất cả mọi người tại vải mình truyền thừa nhiệm vụ trong chuyện xưa cho. Nhiều loại bối cảnh tư liệu cái gì cũng có. Ta nhớ được ta là cái gì hoang dã vô sư huyết mạch. Không bằng ta cái thiếp hỏi một chút. Có ai cùng ta là giống nhau? Giang Tuân lốp bốp đánh chữ đi lên, thuận tiện đem bối cảnh của chính mình cố sự tư liệu xin sốt thượng truyền đi lên. Không nghĩ tới lúc này mới vừa mới thiếp không bao lâu, hồi phục liền có 10 cái. Ngọa tào kinh hiện đại thần, hàng phía trước chiếm chỗ vây xem cho cái chụp ảnh chung cơ hội. Cát băng dế nằm trên mặt đất quỳ liếm đại thần. Đừng làm liếm chó a, liếm chó liếm đến cuối cùng đều là không có gì cả lại nói. Kiếm thần ngươi thiếu tiểu để sao ta cái gì cũng biết lăn. Một bang không có tài nghệ phi ve. Tránh ra cho ta. Đại thần. Ta la lị âm moa vì cái gì bối cảnh của ta cố sự chỉ có tiến trò chơi cái kia đoạn lời nói. Đại thần bối cảnh cố sự thế mà viết đầy nhiều như vậy tiểu cố sự khóc. Một người nhắn lại đưa tới không nhỏ gợn sóng. Đúng a, chúng ta chơi chính là một cái trò chơi sao, là lông gốc gác của người này cố sự đã viết như vậy một dài đoạn. Lưng của chúng ta cảnh cố sự còn con mẹ nó chỉ là một đoạn ngắn không có dinh dưỡng. Vương bài tự do nhân 16 chương 145 người Hàn Quốc đặt bao hết diễn đàn nhìn thiếp mời các người chơi dần dần chú ý tới Hàn Mai Lệ kiếm chỗ tấm kia zin sốt. Đây là bọn hắn từ trước tới nay, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy ương dáng dấp người cố sự bối cảnh. Như vậy không thiếu phỏng đoán một chút. Làm một ngày nào đó Hàn Mai Lệ kiếm cái này đại thần đem cố sự lấp kín. Có phải là sẽ tạo nên một cái tín ngưỡng thế giới trò chơi bối cảnh bên trong một cái truyền kỳ cố sự, hoặc là nói trò chơi quan phương cách này thiết lập hoàn toàn là để người chơi đem một chương trống không giấy điền thành một chương tràng diện to lớn thanh minh thượng hà đồ dĩ vãng trò chơi. Người chơi vĩnh viễn là người chơi. Bất kể thế nào tham dự trò chơi bối cảnh cố sự cũng vô pháp trở thành cùng thế giới trò chơi bên trong đại nhân vật đánh đồng nhân vật. Dơ dơ công ty cách này thiết lập phảng phất là để người chơi dung nhập, hoặc là nói có một loại xuyên qua đến thế giới trò chơi cảm giác. Mà bọn hắn thành lập nhân vật tựa như là một chương trống không giấy, tiến lên trên đường có vô số cố sự có thể bổ sung tại nhân vật của mình lý lịch bên trên. Mình viết lên một đoạn thuộc về mình kỳ huyễn cố sự, nhưng mà huyễn tưởng trong đầu cũng giới hạn nơi này. Đối mặt mình bây giờ không có chút nào khai trương tình huống người cố sự bối cảnh. Mọi người hiện. Muốn đem mình người bối cảnh cố sự khuyết trương. Nhất định phải cùng thế giới trò chơi bên trong nơ. B. Cơ. Tiến hành hỗ động. Nhưng trò chơi này sơ kỳ. Cũng chỉ có Hàn Mai Lệ kiếm loại này mãnh nam mới có thể nhanh như vậy viết lên chuyện xưa của mình. A chiếu cái này tiết tấu xuống dưới. Không bao lâu. Nhà chúng ta đại thần đều có thể đổ long đi. Giang Tuân nhìn lướt qua toàn bộ nội dung, hiện đa số người chơi đều là tại nước thiếp, không có gì tin tức hữu dụng. Đợi chút nữa lại đến xem một chút đi. Giang Tuân thầm nghĩ. Người đã cắt về tới cửa sổ trò chơi. Thao túng mình nhân vật bắt đầu ở đại địa đồ bên trong tìm kiếm cái gọi là cực hạn chi địa. Từ máu tai triều dân phó bản một đường bắt đầu lục soát cực hạn chi địa vị trí. Đáng nhắc tới chính là Giang Tuân trên người trang bị thượng vàng hạ cám. Thuộc tính cũng không tệ, nhưng trang phục phối hợp rất tồi tệ. Ngay từ đầu Giang Tuân là muốn cho mình phối hợp một bộ áo giáp. Nhưng hắn hiện áo giáp cái này trang bị có cái chí mạng khuyết điểm. Lực lượng thấp người chơi mặc áo giáp. Di động độ lại nhận chậm lại hiệu quả. Giang Tuân đấu pháp là linh động. Thiên hướng về tú thân pháp cái chủng loại kia. Rất ăn di động độ. mặc vào áo giáp. Hừ. B. Cùng hộ giáp là tăng vọt một mảng lớn. Lại đem mình đấu pháp cho hạn chế lại. Bản giáp, giáp da, pháp bào. Hắn lựa chọn pháp bào, dạng này nhẹ nhàng, là nhất không ảnh hưởng tự mình di động độ hộ cụ. Còn có một cái trang bị cũng là Giang Tuân trên tay thật tốt. Thợ săn linh xảo dày vật lý công kích. 2.6 điểm pháp thuật cường độ tăng phúc. O điểm cơ sở di động độ. 20 điểm hộ giáp. 3 điểm đặc tính linh xảo gia tăng di động độ. 12 điểm đẳng cấp yêu cầu. 30 cấp phổ thông giày trang bị nhiều nhất tăng thêm 20 điểm. Đôi giày này từ ngoài định mức tăng thêm 12 điểm di động độ. Một bộ xuống tới. Giang Tuân di động số độ theo rất cao, di động độ thuộc tính này nhưng trọng yếu. Chí ít đánh không lại còn có thể chạy. Phía trước chuyện gì xảy ra? Giang Tuân hướng phía trước tìm tòi. Thấy được cách đó không xa mấy người ngăn ở một phiến khu vực giao lộ. Bị tông hội đặt bao hết. Một cách người chơi liền từ bên kia trở về. Đặt bao hết, Giang Tuân là hiểu chính là một đám người họa địa vi lao. Không cho người khác tiến địa bàn của bọn hắn soát công cộng quái. Nhà ai công hội? Giang Tuân hỏi một câu. Lo Di công hội, Hàn Quốc nhà kia phá công hội. Cái này người chơi oán giận nói. Người Hàn Quốc tố chất luôn luôn dạng này kém. Bị đặt bao hết cũng bình thường. Chúng ta Trung Quốc công hội cũng đều tại các soát các phó bản. Đang luyện cấp. Không có cách nào đến quản. Chỉ chúng ta đám người ô hợp này. Đánh không lại bọn hắn. Đành phải thổ cái này uất khí. Không đến mức A. Giang Tuân nhíu mày nói. Đặt bao hết rất dễ dàng kéo thấp người chơi bình thường hảo cảm. Loại kia người chơi tự hành tổ chức công hội đặt bao hết là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là Lo Di công hội không giống. Giang Tuân gần nhất cũng là bù lại một chút võng du vòng. Biết Lo Di công hội bơm tiền xí nghiệp là Hàn Quốc nổi danh xí nghiệp. Ấm bất luận cái gì câu lạc bộ quan hệ xã hội vận doanh đi suy nghĩ vấn đề. Đặt bao hết là nhất không khôn ngoan hành vi. Hại người không lợi mình. Đặt bao hết đồ chính là cái gì cày quái, thế nhưng là không đặt bao hết cũng có thể soát a, chỉ là có thể sẽ bị người đoạt quái. Nhưng công hội người chơi làm sao lại sợ bị người chơi bình thường đoạt quái? Những cái kia người chơi tổ chức công hội đặt bao hết. Còn có thể hiểu thành là dự phòng bị người chơi khác đoạt quái mà làm ra cực đoan hành vi. Chính tông câu lạc bộ xuất thân công hội đặt bao hết. Trăm xấu mà không một lợi. A. Giang Tuân tò mò đi tới. Lo Di đặt bao hết. Đứng gác tuần tra một cách người Hàn Quốc nói chuyện nói. Giang Tuân là ẩn thân đăng nhập, địa chỉ IP cùng biệt danh đều không có biểu hiện. Đặt bao hết cày quái, khó tránh khỏi có chút quá phần, Giang Tuân nói. Đứng gác người Hàn Quốc tiếp cận 5 mã khoảng cách. Thấy được Giang Tuân địa chỉ IP. Là Trung Quốc địa khu người chơi. Thái độ lập tức ác liệt xuống dưới. Đặt bao hết không đặt bao hết. Liên quan gì đến ngươi a? Máy móc đồng thanh phiên dịch đối mặt vi phạm lệnh cấm từ sẽ không có cách nào phiên dịch trực tiếp, sẽ thả nguyên âm. Mà đổi thành một cái cùng nhau đứng gác người Hàn Quốc đứng tại chỗ bất động. Đặt bao hết lúc đầu hành vi liền ác liệt, ta còn không thể nói một chút rồi, Giang Tuân bình tĩnh nói ra, hoặc là nói. Ta nhìn thấy nhà ta chó tại ngân ngân sủa loạn. Ta còn không thể quản giáo rồi. Giang Tuân một mực là một cái ôn tồn lễ độ người. Hắn tức giận. Cũng sẽ không nói cái gì thô tục. Nhưng sẽ không nói thô tục. Không có nghĩa là hắn rác rưởi lời nói không tốt. Dù sao hắn cũng đánh qua võng du thi đấu chuyên nghiệp. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Giống trước mắt cái này người Hàn Quốc. Liên tục rác rưởi lời nói cũng không tính. Chính là một đoạn thô tục. Liên tục phiên dịch cũng không cho lật. Giang Tuân trả lời liền tràn đầy nghệ thuật. Đây chính là cấp cao rác rưởi lời nói. Liên tục máy móc đồng thanh phiên dịch công năng đều không có, cho rằng Giang Tuân nói lời là vi phạm lệnh cấm từ hoặc là mẫn cảm từ. Phi thường quan tâm đem Giang Tuân phiên dịch thành Hàn Quốc lời nói mắng trở về. Treo máy người Hàn Quốc đột nhiên xuất thủ. Giang Tuân vẫn luôn tại phòng bị đối thủ tập kích, lách mình vừa lui. Cái này muốn cắn người, Giang Tuân nói. Trung Quốc thứ nhất đại thần không nghĩ tới kỹ thuật không sai. Miệng công phu cũng không kém cái kia người Hàn Quốc là cái kiếm sĩ. mở ra mạch nói ra. Lãnh giáo một chút ngươi xứng sao? Giang Tuân nói. Rác rưởi lời nói đối ta vô dụng. Kiếm sĩ chớp động lên thân hình một đường sông về phía trước gai. Giang Tuân lôi ra áo thuật hỏa súng. Đào thải đồ chơi. Kiếm sĩ chẳng thèm ngó tới nói. Giang Tuân tinh chuẩn trúng đích kiếm sĩ chân. Ra giảm hiệu quả. Nhưng ngươi lại ngay cả cái bóng của ta đều sờ không tới. Giang Tuân bất thình lình nói. Ba áo thuật phi đạn đánh qua. Giang Tuân đem mình viễn trình ưu thế vung tới cực hạn. Một trận quần nhau. Hàn Quốc kiếm sĩ không có bất kỳ cái gì cơ hội cận thân. So mấy cái kia Trung Quốc người chơi khó chơi nhiều. Hàn Quốc kiếm sĩ ở trong lòng thầm nghĩ. Còn tốt tình báo cầm sung túc. Trên tay đối phương hẳn là còn có một cái băng xương đông ghét pháp thuật vì hạn chế kỹ năng. Ta chỉ cần ngăn chặn đối phương. Đừng để hắn đi. Để Trạch Nguyên ca đến giải quyết hắn là đủ rồi. Trạch Nguyên ca trên thân có ba cái pháp thuật vị, vừa vặn có cái có thể ngăn cản. Mà chúng ta chỉ cần giết cái này Trung Quốc đại thần. Thanh danh tất nhiên lan truyền lớn. Nếu như tại hiện tại, ta có thể bứt ra pháp thuật của hắn vì kỹ năng, liền càng thêm có lợi. Hàn Quốc kiếm sĩ ở trong lòng tính toán. Lúc này Giang Tuân một câu để mặt mũi của hắn biến sắc. Vương bài tự do nhân 16 chương 146 cố ý phủ lên chữ đỏ đừng kéo, ta không còn muốn chạy. Giang Tuân cười âm thanh ta nói à. Các ngươi chẳng lẽ hiện cái gì một mình phó bản a vội vội vàng vàng đặt bao hết. Là muốn chơi lũng đoạn Hàn Quốc kiếm sĩ kinh sợ biến sắc. Cái này Trung Quốc cao thủ có thể đoán đúng hắn kéo dài thời gian ý nghĩ. Hắn chỉ là hơi có kinh ngạc. Chân chính để hắn động dung chính là đối phương câu nói thứ hai. Có loại trộm đạo bị người bắt tại chỗ dòng điện cảm giác. À! Ta nói chúng rồi. Giang Tuân chú ý tới trước mắt cái này Hàn Quốc kiếm sĩ không đáp lời nữa. Trong lòng nhiều hơn một phần. Chắc chắn. Thứ nhất. Đối phương cái này chỗ đứng cũng không phải là một cách muốn chính diện đơn đấu chỗ đứng. Tiếp theo đối phương một mực không có làm sao xuất thủ mấu chốt kỹ năng. Không xuất thủ mấu chốt kỹ năng hết lần này tới lần khác lại vẫn muốn rút ngắn chỗ đứng. Dạng này ý nghĩa là cái gì? Đơn giản chính là lưu người. Chỉ cần Giang Tuân quay người vừa chạy. Đối phương kỹ năng gì đều muốn chào hỏi đi lên. Có thể ép ở lại ở hắn. Đáng tiếc. Đối phương bất kể thế nào lưu, Giang Tuân đều là lưu không được. Không phải Giang Tuân không muốn đi, mà là không cần thiết đi. Hắn muốn đi tùy thời có thể đi, chỉ bằng bọn gia hỏa này còn không có thể lưu lại năng lực của hắn. Thứ hai, đặt bao hết loại hành vi này. Về tình về lý đều là phi thường ngu xuẩn sự tình. Đối với công hội cùng câu lạc bộ mà nói, có thể có lời sự tình bọn hắn mới có thể nỗ lực nhất định tỷ lệ đại giới đi làm. Đặt bao hết có thể có lời cái gì đâu? Giải thích duy nhất chính là đối phương hiện một cách một người kỳ ngộ phó bản. Một mình kỳ ngộ phó bản cùng công tổng phó bản khác biệt. Cái này phó bản thông quan là không có thông cáo thông báo. Chỉ có xếp một mình kỳ ngộ phó bản bên trong ẩn tàng bốt mới có thể thông cáo thông báo. Ngoài ra loại này phó bản chân chính phong phú là các loại hy hữu tài liệu cùng đạo cụ rơi xuống. Nếu như vận khí tốt, thật đụng phải một mình kỳ ngộ phó bản, đặt bao hết lũng đoạn là lựa chọn tốt nhất. Bất quá. Đây cũng là suy đoán. Giang Tuân thuận miệng nói chính là muốn dò xét một chút. Mà tiểu tử này vẫn là tuổi trẻ. Lúc này chết cương lấy không thừa nhận. Ấm định mình chỉ là đặt bao hết. Giang Tuân còn không dám chắc chắn đối phương là hiện một mình kỳ ngộ phó bản. Vạn nhất thực sự có người như thế xuẩn đâu, đầu óc chập mạch chết sống muốn đặt bao hết cày quái cũng là có khả năng. Nhưng trước mắt này cái tiểu hỏa tử không có chết cương lấy không thừa nhận, giữ vững trầm mặt, cái này có chút nổn. Làm công hội thành viên, ra mặt mỏng cũng là chuyện tốt. Cái này Hàn Quốc kiếm sĩ nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Trong tay thao tác cũng bắt đầu khấm núm. Cho dù Giang Tuân trên miệng nói không còn muốn chạy. Nhưng kiếm sĩ liền sợ đối phương là lừa hắn. Khi hắn tiến lên đánh ra kỹ năng thời điểm. Đối phương lại chạy. Hắn liền không có cách nào lưu người. Từ tâm tính lên, hắn đã là bại hoàn toàn. Giang Tuân Kỳ thật cũng không đùa thủ đoạn gì. Đánh xuống. Hiện đối thủ không mạnh. Đối với thực lực mình tự tin. Thuận miệng nói mấy câu. Không có nghĩ rằng sẽ cho đối phương tạo thành áp lực tâm lý lớn như vậy. Tín ngưỡng thứ nhất pháp thần lần đầu gặp mặt, mời nhiều chỉ giáo. Một bóng người từ đặt bao hết bên trong phạm vi chậm rãi đi tới. Hắn một thân tề chỉnh pháp bào. Trên tay cầm lấy một cái đường đường chính chính pháp trượng. Một viên màu đỏ mã não bảo thạch tô điểm tại pháp trượng đỉnh cao nhất. Tạo hình có thể dùng hoa lệ một từ hình dung. Đỉnh đầu hắn. Giang Tuân nhớ kỹ. Đây là trước đó xoát máu tai triều dân cái kia phó bản thời điểm. Một chi Hàn Quốc phó bản đội người dẫn đầu vật. Hẳn là một cái phi thường nhân vật lợi hại. Tốt nhất toàn lực ứng phó. Thứ nhất pháp thần đảm đương không lên, mạnh hơn ta người có rất nhiều. Giang Tuân khiêm tốn đáp lời nói. Điểm ấy ngược lại là lời nói thật, ta liền so với ngươi còn mạnh hơn. So mười có chút tự tin nói. Giang Tuân nhìn một chút giải trừ chiến đấu trạng thái thời hạn còn có đoạn thời gian. Cố ý nói sang chuyện khác hỏi. Các ngươi đặt bao hết cũng không sợ gây nên công phấn, ngươi cũng không cần biết rõ còn cố hỏi. So mười châm chọc khiêu khích nói ra. Mở luận bàn hình thức đi. Bớt ngươi chờ chút chủ động công kích chứ đỏ bị ta giết. Mất trang bị tìm ta muốn. Mở luận bàn hình thức rất không ý tứ. Giang Tuân có ý riêng. Giá ngoại B. Cả. Vốn là muốn tới điểm tặng thưởng. Ta liền thật muốn trên tay ngươi pháp trưởng. Hai người đối chọi gay gắt. Vậy liền nhìn xem ai giết ai rồi so mười cỡ nào kinh nghiệm. Lập tức kịp phản ứng đối phương dị thường. Ngang nhiên xuất thủ. Lúc này Giang Tuân đã cắt ra nói chuyện riêng giao diện. Cho Lục Nguyệt Phi huyết một tọa độ định vị. Cắt nữa về hình tượng. Khống chế nhân vật. Cái này một loạt động tác nếu là người khác tại Giang Tuân bên cạnh nhìn. Chỉ sợ muốn kinh lên tiếng tới. Áo thuật pháp cầu so mười cầm trong tay pháp trượng. Ở sau lưng của hắn hình thành ba viên ấm ánh chói mắt pháp cầu. Màu lam nhạt pháp cầu bên trong dựng dục thoát phàm lực áo thuật ma lực. Đi viên thứ nhất áo thuật pháp cầu đánh tới. Giang Tuân dùng mắt thường nhìn chằm chằm trước mắt pháp cầu. Đúng là Dược Quyệt dùng một cái nhỏ tẩu vị. Nhẹ nhàng phiết thân một bên. Cực hạn tránh đi. Từ trên màn hình đến xem, nhân vật mô hình cực kỳ vặn vẹo, cứng ép uốn éo một cái nhỏ thân vị tránh đi. Cái này so lớn thân vị tránh kỹ năng độ khó cao hơn nhiều. Lớn thân vị tránh kỹ năng ý tứ chính là lợi dụng di động đi tránh né kỹ năng, lớn cất bước di động tránh né kỹ năng. Nhỏ thân vị thì là cố định một cách trong phạm vi nhỏ tiến hành mô hình chuyển di tránh kỹ năng. Cũng tỉ như nói Giang Tuân cái này. La An đặt ngay từ đầu là trực diện so mười thao túng pháp sư. Làm pháp cầu đánh tới thời điểm. La An đặt đứng tại chỗ nghiêng người hoạt bộ. Từ trực diện trạng thái biến thành nghiêng người trạng thái. Xoay mở tránh né kỹ năng. Không phải chạy trước tránh thoát kỹ năng. So mười viên thứ nhất áo thuật pháp cầu rõ ràng là lấy ra kéo kéo Giang Tuân thân vị. Nếu có thể bước ra lăn mình một cách động tác thì tốt hơn. Giang Tuân một khi sớm đánh ra lăn lộn kỹ năng. Một cái ngắn ngủi thao tác cứng ngắc. So mười đến tiếp sau pháp kỹ thuật bóng có thể là lấy đem đối phương tẩu vị đùa tới chết. Thích tú thao tác so mười ánh mắt ngưng kết. Lớn thân vị tránh kỹ năng cùng nhỏ thân vị tránh kỹ năng. Tại đơn đấu bên trong hiệu quả không lớn. Tính thực dụng là giống nhau. Thế nhưng là khó khăn lời nói. Nhỏ thân vị tránh kỹ năng thật là khó khăn vô cùng. So mười hành hạ người mới thời điểm. Liền rất thích dùng nhỏ thân vị tránh kỹ năng đi phá hủy tâm lý đối phương phòng tuyến. Làm cho đối phương thể nghiệm đến thực lực sai biệt về sau. Lại dùng tuyệt vọng thực lực đem nghiền ép. Nghĩ cẩn thân so mười lần nữa phát giác được đối phương động tính thói quen kéo về phía sau kéo. Đối phương là cái lão pháp sư Giang Tuân nội tâm cũng là âm thầm phê bình. So mười cái này lôi kéo thân vị cũng gì thường xuất sắc. Đây là đem viễn trình nhân vật ưu thế vung tới cực hạn. Địch tiến ta lùi. Địch lui ta tiến. Hắn một mực bảo trì tại một cách mình có thể công kích phạm vi. Lại để cho đối phương không cách nào tiếp cận. Cái này thao tác chợt nhìn rất dễ dàng, lại rất khảo nghiệm một cái người chơi đối khoảng cách mẫn cảm. Đạo thứ hai áo thuật pháp cầu nhấp nhô, Giang Tuân lật về phía trước lăn tránh né, muốn một chút đánh chết. Đối phương phong cách giống như là một con rắn độc, chỉ cần không đồng nhất vòng mưu sát, đối phương có thể vô hạn lôi kéo khoảng cách đùa với ngươi vô lại. Giang Tuân hiện đối phương pháp thuật phóng thích khoảng cách so với hắn trong tưởng tượng muốn xa, khả năng cùng hắn trên tay pháp trưởng có nhất định quan hệ. So mười không nhúc nhích tí nào, kẻ trước mắt này lăn lộn là cái sai lầm. Nhưng hắn cũng không vui sướng, diễn kỹ quá kém, đây rõ ràng chính là cố ý để hắn phủ lên chữ đỏ. Vương bài tự do nhân 16 chương 147 báo cáo mưu sát treo Hàn Quốc Busan. Phác Trạch Nguyên thao túng mình so 10 tài khoản, một đám người vây quanh ở bên cạnh hắn quan chiến. Gia hỏa này cố ý để ngươi treo chữ đỏ ai? Lâm Huyên Dực đã nhận ra vấn đề. Hắn không ăn ngươi cái thứ nhất pháp cầu, không ăn ngươi cái thứ hai pháp cầu, chỉ ăn ngươi cái thứ ba pháp cầu. Rất chi tiết nhỏ. U, V, G, W, W, M. Phác Trạch Nguyên gật đầu. Người khác nhìn không ra, lấy bọn hắn bọn này thanh huấn tuyển thủ chuyên nghiệp nhãn lực còn nhìn không ra vấn đề cái thứ nhất pháp cầu ăn vào, rất dễ dàng bị liên kích đánh lên. Ăn một lần liền muốn liên tục ăn ba cái pháp cầu. Đối phương trước hai cái pháp cầu đều không ăn, liền ăn viên thứ ba pháp cầu. Cũng có thể thấy được đến, đối phương là cố ý để Phác Trạch Nguyên phủ lên chữ đỏ. Hắn muốn giết ngươi làm rơi đồ, Lâm Huyên Dực nói. Đã nhìn ra, nhưng không biết là ai giết ai, Phác Trạch Nguyên bất mãn nói. Đối phương thái độ này rõ ràng không có đem hắn để ở trong lòng, lại muốn giết hắn làm rơi đồ, thật coi hắn là thành đám kia tam lưu công hội người chơi rồi, ít xem thường người. Nhưng hắn thao tác rất tốt, Lâm Huyên Dực vạch. Những người khác cũng nhìn ra được đây là có chân thực lực, không phải mua danh chuộc tiếng. Tín ngưỡng thứ nhất pháp thần cây danh này mặc dù có chút vang rồi, nhưng cũng không tính phóng đại. Tại trò chơi lúc đầu, loại thực lực này người hoàn toàn chính xác có thể dùng tín ngưỡng thứ nhất pháp thần để hình dung. Đáng tiếc liền đáng tiếc tại có bọn hắn nhóm này tuyển thủ chuyên nghiệp tiến đến. Người này muốn cầm thứ nhất pháp thần tên tuổi liền phải về sau thoáng. Đối phương áo thuật phi đạn dùng cơ, dơ, 7 giây. Lâm Huyên Dực ở bên đếm số, 7, 6, 5. Báo một chút hắn pháp thuật vì kỹ năng hiệu quả. Phác Trạch Nguyên nói. Tử vong xương giá. Hiệu quả là đóng băng nhân vật khiến cho bị trói buộc. Có khoảng cách hạn chế. Kéo dài khoảng cách cũng không cần sợ đối phương hạn chế. Trạch Nguyên ca, ngươi có chỉ toàn triệt tâm linh, có thể dây dài khống chế. Lâm Huyên Dực đề điểm nói. Ta biết. Phác Trạch Nguyên trong lòng hiểu rõ. Chỉ toàn triệt tâm linh giới thiệu. Pháp thuật vì sách kỹ năng phẩm chất. Hy hữu pháp thuật giới thiệu. Truyền kỳ quang minh mục sư thẻ đề pháp thuật vì ma pháp kỹ năng giới thiệu. Quán triệt quang minh chính nghĩa. Tình hóa nội tâm dơ bẩn. Gặp bất luận cái gì khống chế lúc, sử dụng kỹ năng này đem giải trừ hết thảy mặt trái hiệu quả. Nghề nghiệp yêu cầu. Pháp sư nghề nghiệp thông dụng mỗi ngày sử dụng hạn mức cao nhất. Hai lần mỗi 12 giờ ký ức một lần pháp thuật. Phác Trạch Nguyên không còn kiềm chế chỗ đứng của mình, bắt đầu chủ động đối đầu vừa qua đến. Nhưng hắn diễn ký liền tương đối giống như thật, là từng chút lỏng, chậm rãi đem đối phương phóng tới. Ma lại kiệt lực xả ra một bức mình đang không ngừng lôi kéo khoảng cách biểu hiện. Những người còn lại ngay từ đầu tưởng rằng Phác Trạch Nguyên thao tác rơi vào hạ phong, tại cường độ cao đối kháng bên trong thể lực chống đỡ hết nổi. Thế nhưng là nhìn thấy Phác Trạch Nguyên mặt mũi bình tĩnh không ngừng nhích lên một vòng mỉm cười đường cong, lập tức tỉnh ngộ lại. Đây là câu dẫn đối phương là không có trên tay bọn họ tư liệu, là không biết trên người bọn họ có pháp thuật vì kỹ năng. Hoàn toàn có thể hạ âm chiêu đem đối diện đùa chơi chết. Mặc dù nhìn có chút thắng mà không võ, nhưng là thắng chính là hết thảy. Dù là thủ đoạn lại bẩn, lại xuống ba làm, thắng chính là thắng. Phác Trạch Nguyên không phải nhân vật bình thường, hắn câu dẫn đã đến dĩ giả loạn chân tình trạng. Nhưng hắn không có nghĩ tới là càng thật câu dẫn càng mất tự nhiên thả ta đi qua, lá gan thật to lớn. Giang Tuân một chút liền phân biệt ra được thật giả tới. Thể lực chống đỡ hết nổi cũng không phải một chút như vậy điểm thả người đi qua. Căng cứng thần kinh đột nhiên gãy mất. Thể lực chống đỡ hết nổi. Hẳn là thả người tới một mảng lớn. Lại căng cứng lên thần kinh khống chế tốt thân vị. Như loại này chậm rãi thả. Chậm rãi thả. Từng chút thả. Đem người phóng tới cận thân khoảng cách tới. Có chút tận lực. Không đủ tự nhiên. Nhìn thấy đối phương đem khoảng cách phóng tới Giang Tuân có thể phóng thích tử vong xương giá khoảng cách. Liền bắt đầu khống chế thân vị khoảng cách thời điểm. Giang Tuân càng khẳng định đây chỉ là một đợt câu dẫn. Có kỹ năng phản chế ta, Giang Tuân cười lạnh. Nghĩ bẩn ta non nớt, Giang Tuân muốn nhìn một chút đối phương là có bài tẩy gì. Có thể có tự tin như vậy. Tử vong xương giá rét lạnh thấu xương băng xương đem trước mắt vị pháp sư này nửa người dưới đột nhiên đông kết. Phác Trạch Nguyên trên mặt hiển hiện nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Đối phương giao ra đại chiêu hỏa diễm nổ tung. Hắn liền sử dụng chỉ toàn triệt tâm linh dây giải hết tử vong xương giá khống chế hiệu quả. Tái sử dụng kính tượng chuyển di động tránh đi đối thủ đánh tới đại chiêu. Lừa gạt ra đối phương hai cái hạt tâm kỹ năng. Trên tay mình dư lưu pháp thuật vì kỹ năng khống chế đối phương. Chuyển vận kéo căng. Gia hỏa này chết chắc nghe nói. Ngươi là tín ngưỡng thứ nhất pháp thần, nghe nói ngươi là Trung Quốc thứ nhất đại thần vô dụng. À, đại thần ngươi song đời. Phác Trạch Nguyên tại nội tâm có thể nói là xuân phong đắc ý. Ngoài ý liệu là. Giang Tuân cũng không có đánh ra đại chiêu. Mà là thừa dịp băng xương khống chế khoảng cách. Không ngừng di động. Đem vị trí của mình dán vào Phác Trạch Nguyên trên mặt. Bạo liệt hỏa tiến sang tuân khoảng cách gần nhắm ngay Phác Trạch Nguyên đầu. Phác Trạch Nguyên là cái game thủ chuyên nghiệp. Mỗi một lần phiên bản đổi mới khẳng định là muốn nhìn. Cũng biết cái này phiên bản pháp sư khoảng cách gần tổn thương là có chỗ tăng cường. Khoảng cách gần như vậy bạo liệt hỏa tiến. Tổn thương cũng không thể khinh thường. Hắn bộ này trang bị ma kháng cũng không cao. Nổ đầu khoảng cách gần giã pháp sư nghề nghiệp tổn thương tăng thêm. Một nửa máu đại giới, Phác Trạch Nguyên tự hỏi mình là không thể nào tiếp thu được. Không có cách nào bức ra đại chiêu, bức ra những này kỹ năng cũng kiếm lời. Phác Trạch Nguyên tại nội tâm an ủi mình, chỉ toàn triệt tâm linh dây giải hết tử vong xương giá khống chế. Quả nhiên có bẩn chiêu. Giang Tuân nhìn thấy đối phương giải trừ tử vong của mình xương giá. Liền biết đối phương lúc trước chính là câu dẫn cùng sáo lộ. Đối phương lại là một cách nhanh như thiểm điện song khóa kính tượng chuyển di. Triệu hoán ra một cái kính tượng lập tức đem vị trí của mình cắt qua đi. Tránh né bạo liệt hỏa tiễn. Nhưng lại tại lúc này. Giang Tuân nhấn ra mình đại chiêu hỏa diễm nổ tung. Khóa chặt nhắm chuẩn phương hướng lại không phải Phác Trạch Nguyên tránh né phương hướng. Đối phương ấm sai kỹ năng Phác Trạch Nguyên nội tâm cuồng hỉ. Ngay tại Giang Tuân nhìn mình chằm chằm thi pháp thời gian đã có o. 5 giây thời điểm, Giang Tuân lại nhấn ra mình một cách khác pháp thuật vị kỹ năng lấp lóe. Hai người lúc này vị trí vừa lúc là một trước một sau. Giang Tuân phía trước, Phác Trạch Nguyên ở phía sau. Mà Giang Tuân hỏa diễm nổ tung nhắm chuẩn phương hướng là ngay phía trước. Nhưng hắn nhấn ra lấp lóe. Đột nhiên xuất hiện phương vị vừa lúc là Phác Trạch Nguyên phía sau. Giang Tuân trước đó nâng lên tay phải tại lấp lóe qua đi, phảng phất là nhắm ngay Phác Trạch Nguyên cái pháp sư này đầu. Tựa như là một cái thuấn thân xuất hiện ở Phác Trạch Nguyên phần lưng đồng dạng. Đụng đầy trời hỏa hoa nổ bắn ra chân trời. Ma pháp oanh tạc xuống năng lượng phảng phất lượn lờ chưa tán. Cường đại áo thuật lực lượng ở trong không gian loạn lưu. Đinh tai nhức ấp tiếng nổ vang tại mỗi người trong tai nghe ầm vang vang lên. Theo sát là một mảnh nhìn thấy mà giật mình ma pháp tổn thương chỉ số nhanh chóng phiêu khởi. Phác Trạch Nguyên nhìn mình chằm chằm nhân vật. Mới còn có 2/3 còn nhiều hơn lượng máu. Trong khoảnh khắc phảng phất là trưng đồng dạng hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Trước mặt hắn màn ảnh máy vi tính lúc này hóa thành một mảnh đen trắng thảm đạm sắc điệu. nói cho hắn đã tử vong đáng sợ sự thật. Miêu sát A Tây A Phác Trạch Nguyên cảm thán vạn phần, không dám tin hô. Hắn sao có thể tin tưởng trước mắt hình tượng, hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được đây là cái gì. Đồ vật Lâm Huyên Dực cũng đã nhìn ngây người, đây là... đây là Hắc A Miêu sát treo. Vương bài tự do nhân 16 chương 148 như cơ, gơ chiến đấu hình tượng 7 phút trước. Cái này đại ca thật cùng người Hàn Quốc tranh cãi A sống mơ mơ màng màng nhìn xem đi xa thân ảnh. Không khỏi có chút bận tâm. Cái này huyên đệ là tân thủ A công hội đặt bao hết. Làm sao tranh sao một người đòn khiêng một cái công hội vẫn là Hàn Quốc công hội đòn khiêng một nhà phổ thông công hội vậy thì thôi. Đòn khiêng người Hàn Quốc công hội có chút không biết lượng sức. Mặc dù sống mơ mơ màng màng cũng rất xem thường người Hàn Quốc. Cũng rất chán ghét người Hàn Quốc. Nhưng là đối với bọn hắn thực lực, sống mơ mơ màng màng vẫn là có rất sâu nhận biết. Đi thôi, thao nhiều như vậy tâm làm gì. Hắn chuẩn bị đi. Nơi nào có nhiều như vậy công phu lưu tại nơi này lãng phí thời gian. Soát cấp quan trọng hơn chút. Đẳng cấp soát đi lên. Lại xông xáo một chút cái này ầm ầm sóng dậy kỳ huyễn thế giới. Nếu là không soát cấp. Đẳng cấp quá thấp liên tục cái thôn dân đều chơi không lại. Còn xông xáo kỳ huyễn thế giới đâu sợ không phải đảo mắt liền thành cử long dưới chân thịt nát. Chờ mình đẳng cấp cao, trang bị tốt. Nói không chính xác liền có thể giống Hàn Mai Lệ Kiếm như thế đại thần trở thành thôi động phim tư liệu một phần lực lượng. Sống mơ mơ màng màng lúc này không khỏi nhớ tới thần tượng của mình Hàn Mai Lệ Kiếm. Không nói thao tác. Nghe nói đại thần nhân phẩm cũng rất tốt. Không có cái gì giá đỡ. Cùng tân thủ tổ phó bản không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Ngược lại rất tình nguyện chỉ điểm tân thủ. Thậm chí tại bot ba diễn đàn bên trên các loại phổ cập khoa học thiếp bên trên đều có hắn phổ cập khoa học thân ảnh. Hắn đột nhiên có chút do dự. Được rồi, coi như nhặt xác cho ngươi đi sống mơ mơ màng màng cắn răng một cái. Cho dù mình là làm không được đại thần đồng dạng cứu vớt thế giới, nhưng là nhặt xác việc, hắn còn là có thể làm. Thu hình lại công năng cũng mở lên. Sống mơ mơ màng màng làm xong dự tính xấu nhất. Đem người Hàn Quốc đặt bao hết việc áp cho ghi chép lên. Cho dù chết, cũng sẽ có người cho chúng ta ra mặt. Làm sống mơ mơ màng màng một đường hướng phía trước nhào vào. Đang đánh sao sống mơ mơ màng màng tìm một chỗ tiềm phục tại một mảnh trong bụi cỏ. Thu hình lại công năng sớm tại hắn chạy tới thời điểm liền mở ra. Cái này chính là Hàn Quốc lo di công hội solo sống mơ mơ màng màng buồn bực. Thế nào thấy cùng người huyên đệ kia đánh cho có đến có về solo gần nhất vẫn là rất nổi danh khí. Tại Hàn Quốc bên này nổi tiếng. Thực lực cũng không kém. Có thám tử người chơi chuyên môn điều tra solo trang bị tin tức cùng trang bị phương hướng phát triển. Phát hiện người này trang bị đều không ngoại lệ tất cả đều có một cái trang bị đặc tính. Đó chính là gia tăng pháp thuật thi pháp khoảng cách. Mà cái này đấu pháp bị trong nước người chơi gọi là pháo đài pháp. Tiến hành siêu viễn cử ly pháp thuật đả kích một loại pháp sư đấu pháp. Cho nên sống mơ mơ màng màng rất buồn bực. Một cái danh khí khá lớn, mà lại ra giả cùng cá nhân đấu pháp đều có mình một mẫu người chơi cao cấp. Thế mà cùng mình vừa rồi nói chuyện phiếm bắt chuyện người chơi trong khoảng thời gian ngắn đánh một cái ngang tay, chẳng lẽ người Hàn Quốc biến thức ăn ý nghĩ này ra không đến một giây đồng hồ liền loại bỏ. Là cái này ẩn thân người chơi lợi hại sống mơ mơ màng màng phán đoán rất nhanh. Sớm biết ta vừa rồi tới gần 5 mã khoảng cách thời điểm. Liền nên trước nhìn một chút tài liệu cá nhân. Hắn sao có thể nghĩ đến mình tùy tiện đi một chút đụng phải một cái ẩn thân Trung Quốc người chơi. Sẽ là cao thủ, cao thủ không nên là một bức lạnh như băng biểu lộ. Gặp người nào cũng không thế nào đáp lời. Sau đó một đường hướng phía mình mục tiêu tiến lên Đại Ma Vương. Bất quá cái này chiến đấu hình tượng thật là cơ gơ. Sống mơ mơ màng màng đem ánh mắt nhìn chằm chằm hình ảnh chiến đấu. Hai người đối chiến, phảng phất là một trận đã bị người thiết kế tốt tình tiết anime đồng dạng. Hai đại pháp thần trung yên chiến. Sống mơ mơ màng màng nhìn xem trận chiến đấu này. Trong đầu hiện lên một chút bản thân mơ màng kịch bản. Nếu là hai người đều là hơn 70 cấp tài khoản thì tốt hơn. Hiện tại chiến đấu hình tượng tinh xảo về tinh xảo, nhưng là không có loại kia bảo tạc kinh phí cảm giác. Nếu là hơn 70 cấp, tiện tay chính là một cái cấm chú ma pháp loạn này tràng diện, vậy liền khốc đập chết. Moa moa moa sai lầm a, sống mơ mơ màng màng nhìn phía xa cái kia ẩn thân người chơi ăn vào một viên pháp cầu. Nội tâm bắt đầu gấp. Ngọa tảo, đây là ta hàn thần sống mơ mơ màng màng đột nhiên nhảy lên. Tử vong xương giá kỹ năng này quá có mang tính tiêu chí. Ném ra tới một cái chớp mắt. Thân là hàn mai lệ kiếm tử trung fan hâm mộ. Vài phút phân biệt ra cái này ẩn thân người chơi là ai. Nai sở đông cứng hắn. Để hắn một bước thăng thiên sống mơ mơ màng màng rất kích động. Một nhận ra người. Sống mơ mơ màng màng đại nhập cảm mạnh hơn rất nhiều. Moa moa moa, cái này người Hàn Quốc làm sao còn có như thế bẩn kỹ năng a. Moa còn mang giải trừ khống chế. Sống mơ mơ màng màng than thở, còn có một cái kính tượng chuyển di tránh đi kỹ năng. Lần này đại thần bảo liệt hỏa tiến ném sống, thiếu đi hai cái mấu chốt kỹ năng đánh như thế nào. Ô ngưu bức sống mơ mơ màng màng vừa than thở, nhìn thấy Hàn Mai lệ kiếm một cách thao tác, lần nữa sinh long hoạt hổ. Cường hiệu cứu tâm hoàn cho ta, cường hiệu cứu tâm hoàn quá mẹ nó trầm bổng chập trùng. Đẹp trai bảo cái này sóng sống mơ mơ màng màng hai tay rời đi bàn phím, tay phải nắm tay giơ lên. Ta đi. Một đợt chết cái này tổn thương quá nổ đi trên tấm hình. Hàn Mai lệ kiếm đang lói lên về sau, thân ảnh xuất hiện ở solo phía sau. Nâng lên tay phải ầm vang bắn ra bàng bạc phun trào hỏa diễm lực lượng. Phun ra nồng đậm thiêu đốt viêm đem solo một ngụm chiếm đoạt. Bạo liệt ra tổn thương phiêu động. Một cái to lớn một kích chí mạng tổn thương nhấp nhoáng. Cái này tổn thương gì à, quá kinh khủng đi. Sống mơ mơ màng màng hóa thân thành nhỏ mê đệ. Ta tính toán. Bản mới bản khoảng cách gần tổn thương pháp sư tăng thêm. Nổ đầu một kích chí mạng tăng thêm. Giá pháp sư nghề nghiệp tổn thương tăng thêm. Hắn nhưng là đáng tin fan hâm mộ. Thần tượng số liệu bảng hắn nhớ ký rất rõ ràng. Đúng, còn có quay thân tổn thương tăng thêm miêu sát không phải là không được sự tình. Sống mơ mơ màng màng tranh thủ thời gian nhìn xem mình quay xuống video. Phát diễn đàn. Nhất định phải phát diễn đàn. Cái này thao tác quá độc ác hoa. Đại thần tay thật là đỏ. Còn đem solo pháp trưởng cho tuôn ra đến rồi. Sống mơ mơ màng màng nhìn thấy Hàn Mai lệ kiếm giơ lên pháp trưởng, cao hứng bừng bừng nói ra. Cái này pháp trưởng, người Hàn Quốc đầu nhập tài nguyên không ít. Lần này người Hàn Quốc song huyết á tác địch ma lực pháp trưởng hàng nhái vật lý công kích. 132 điểm, 155 điểm pháp thuật cường độ tăng phúc. 245 điểm đặc tính huyền bí pháp thuật thi pháp khoảng cách gia tăng 24 mã đặc tính ma lực lam lượng gia tăng 300 điểm đặc tính mê huyễn phóng thích kỹ năng lúc 2% xác suất sẽ dẫn đến địch quân đơn vị lâm vào sợ hãi trạng thái. Đẳng cấp yêu cầu cấp 30 phẩm chất màu cam sử thi. Đây là tìm tiệm thợ rèn người dùng tài liệu định chế ra pháp trượng, mặc dù không thể so tự chế vũ khí, nhưng là tại hiện giai đoạn, cái này trang bị là cấp 30 cam giả bên trong quét ngang cùng giai. Sống mơ mơ màng màng xuất phát từ nội tâm cao hứng. Solo băng, cái này trang bị, tưởng hiểu được người Hàn Quốc chất thành bao nhiêu tài nguyên định chế ra. Kết quả bị Hàn Thần cho tuôn ra tới. Lúc này, một đám người từ chung quanh chen chúc mà tới. Bạch Trạch công hội, sống mơ mơ màng màng tận lực để nội tâm bình tĩnh trở lại. Hắn hít sâu một hơi. Đây là muốn mở ra công hội đại chiến sao? Trong lòng của hắn ầm ầm có chút chờ mong. Kích thích ạ. Vương bài tự do nhân 16 chương 149 yên lặng cho bên trên một phong cử báo tín Hàn Quốc Busan. Lo Di câu lạc bộ hạch tâm người chơi trong phòng huấn luyện. Tử vong chiếu lại nhìn qua tổn thương là thật. Lâm Huyên Dực dùng đến vô cùng xác thực ngữ khí nói. Dù là chính hắn đều có chút không quá tin tưởng. Tổn thương cao nguyên nhân là đối phương đạt thành phần lớn tổn thương làm sâu sắc hiệu quả. Phía sau tập kích gia tăng tổn thương. Bản mới bản pháp sư cận thân gia tăng tổn thương. Nổ đầu gia tăng tổn thương. giá pháp sư nghề nghiệp gia tăng tổn thương. Lâm Huyên Dực đem lý do đầy đủ cho ra. Cuối cùng tổn thương là 30-29 điểm. Nói cách khác, Trạch Nguyên ca ngươi liền xem như đầy máu. Hắn dạng này đánh ngươi, cũng là dây ngươi. Lâm Huyên Dực nói chuyện rất thành thật. Đồng dạng để phát Trạch Nguyên bị thương rất nặng hại. Đầy máu như thường dây, vậy ta đánh ngươi mẹ a. Phát Trạch Nguyên tiếng trầm yên lặng viết một phần cử báo tín. Nên người chơi hư hư thực thực sử dụng gian lận phần mềm. Nhất kích tất sát. Tổn thương qua ta có khả năng tiếp nhận cùng lý giải phạm vi. Ta hy vọng trò chơi quan phương có thể cho ta một cách hoàn thiện trả lời chắc chắn. Tốt nhất thẩm tra một chút nên người chơi tổn thương số liệu phải chăng có được vấn đề. Kỳ thật. Nhìn thấy tử vong chiếu lại cho ra tổn thương số liệu cùng gia tăng tổn thương lý do. Phát Trạch Nguyên đã biết đối phương cũng không có sử dụng cái gọi là gian lận phần mềm. Nhưng là bất lực báo một chút. Không viết một phong cử báo tín. Thực sự là khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Cái này quá khoa trương. Thương hại kia. Phát Trạch Nguyên suy nghĩ đi. Nếu không ta pháp sư về sau đừng đánh viễn trình. Toàn bộ dạng này chơi được rồi. Thương hại kia thần hồ kỳ thần mà này cận thân pháp sư hoàn toàn cùng pháp sư nhân vật này định nghĩa sinh ra xung đột. Cũng làm cho Phát Trạch Nguyên đối pháp sư nghề nghiệp lý giải sinh ra rất lớn khác nhau. Cái này phong cử báo tín chính là hy vọng quan phương coi trọng một chút loại này đấu pháp. Quá u áp tính. Xuống phiên bản không gọt còn có thể chơi Trạch Nguyên ca bạc Trạch công hội người đột nhiên tới thỉnh cầu chi viện. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Lập tức tới. Phát Trạch Nguyên đi ra điểm phục sinh, không ở bên trong tiếp tục uống trà. Hắn đột nhiên hiện một vấn đề. Ta pháp trưởng đâu, ta pháp trưởng đâu. Phát Trạch Nguyên phát hiện mình trên lưng pháp trưởng giống tuyết. Ta pháp trưởng không thấy. Phát Trạch Nguyên lập tức nhớ lại một chút. Trí nhớ của hắn giống như xuất hiện bán hết hàng. Cái này êm đẹp, pháp trưởng đi đâu. Phát Trạch Nguyên mộng. Sẽ không. Bị người kia tuôn ra tới A Lâm Huyên Dực nhỏ giọng nói. Không phải đâu. Ta nhớ được người kia thân pháp rất tốt. Ta kỹ năng không có đánh tới A làm sao đỏ tên A. Phát Trạch Nguyên sắc mặt trở nên khó coi. Hắn có chút hồi ức đến đây. Lâm Huyên Dực nói. Áo thuật pháp cầu cái thứ ba. Đối phương cố ý ăn vào. Ngươi liền chữ đỏ. Ngươi lúc đó còn nói không sợ. Không biết ai giết ai đâu. Phát Trạch Nguyên sinh không thể luyến nói ra. Có thể bế hạ miệng sao nha. Lâm Huyên Dực lập tức cách âm. Nhớ lại, hắn đều nhớ lại. Phát Trạch Nguyên nhớ đến lúc ấy đối phương rất chi tiết nhỏ. Hắn áo thuật phi đạn tiến hóa thành áo thuật pháp cầu. Chỉ có được 3 cái pháp cầu. Kỹ năng này thiết lập là như thế này. Đánh ra kỹ năng này, 3 viên pháp cầu sẽ xuất hiện tại Phát Trạch Nguyên nhân vật phía sau. Hắn đánh ra trước 2 viên pháp cầu bị đối phương tránh. Viên thứ ba đối phương cố ý ăn vào pháp cầu để hắn phủ lên chữ đỏ. Vừa vặn rất tốt có chết hay không. Khác trang bị không bảo. Kết quả bảo một cách trên người hắn quý nhất pháp trưởng ra. Muốn chết à, đây là lo di công hội tập hợp đủ viên lực lượng cầm tới tài nguyên thật vất vả định chế ra một thanh đồng phẩm chất vô địch cường hiệu quả pháp trưởng. Càng đặt vững hắn bộ này viễn trình pháo đài đấu pháp cơ sở. Không có cái này cái pháp trưởng. Hắn bộ kia đấu pháp ít nhất phải suy yếu một nửa sức chiến đấu. Cho ta đi pháp sư tháp tùy tiện mua cái pháp trưởng trước dùng tới. Phát Trạch Nguyên cắn răng nghiến lợi nói. Khóc, tiệm thợ rèn mặc dù là có thể giúp một tay định chế trang bị. Nhưng bản thân là không bán pháp trưởng. Chuyên môn bán chiến sĩ loại trang bị. Muốn mua pháp trưởng. Muốn đi pháp sư tháp mua. Chỉ là có một vấn đề, pháp sư cơ sở trang bị phổ biến so những nghề nghiệp khác cơ sở trang bị quý. Pháp sư tháp màu trắng phẩm chất pháp trưởng, giá cao chót vót, thuộc tính còn chưa đủ tốt. Thế nhưng là tiền tuyến chiến đấu căng thẳng. Phát Trạch Nguyên cũng không thể tay không ra trận. Đành phải mua trước cái pháp sư tháp pháp trưởng khẩn cấp. Ngàn nghĩ vạn nghĩ. Không nghĩ tới đối phương sẽ đem hắn pháp trưởng cho tuôn ra đến. Phát Trạch Nguyên hiện tại đối với mình hành vi có chút hối hận. Lúc ấy giả cái chùy bức trước tiên cần phải làm cho đối phương phủ lên chữ đỏ. Chỉ cần đối phương không phải hỗn độn tà ác lập trường người chơi, là không thể nào đem hắn trang bị cho tuôn ra tới. Nhưng nghĩ lại, giống như đối phương là một chiêu đem hắn dây. Đối phương phủ lên chữ đỏ cũng mang ý nghĩa đối phương đem hắn dây phát trạch nguyên sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Trước không muốn chuyện này, phải nhanh lên trở lại tiền tuyến, không thể để cho bạch trạch công hội người đi vào. Phát trạch nguyên an ủi mình. Đối phương là có cao thủ. Thế nhưng là những người khác không phải cao thủ. Cùng lắm thì 5 người đánh một cái. Hắn luôn không khả năng đại chiêu vĩnh viễn không cơ. Dơ. A mà lại pháp thuật vị kỹ năng cơ. Dơ. Thời gian rất dài. Đối phương chủ lực cao thủ sức chiến đấu giảm mạnh. Chúng ta 5 đánh một vẫn là có phần thắng. Vội vội vàng vàng từ pháp sư tháp làm một thanh màu trắng phẩm chất pháp trượng, nhức nhối giao một số lớn học phí. Lại đi chuồng ngựa làm một thước khoái mã, hốt hoảng hướng phía tọa độ địa chỉ bôn ba. Lâm Huyên Dực đang cùng bạc trạch công hội người rằng co. Lục Nguyệt Phi Huyết cùng Giang Tuân ngay tại trò chuyện. Chuyện gì xảy ra? Lục Nguyệt Phi Huyết xem xét Giang Tuân một tọa độ, ngựa không dừng vó hơ người cùng một chỗ tới vật lộn. Người Hàn Quốc đặt bao hết. Giang Tuân nói. Đặt bao hết người Hàn Quốc tố chất hoàn toàn như trước đây kém. Lục Nguyệt Phi Huyết thấy được nơi xa người Hàn Quốc đầu đội lên lo di tiền tố. Đám người này là bọn hắn đối thủ cũ. Trước đó hắn còn hoài nghi đám kia cố ý gây chuyện Hàn Quốc tài khoản. Là lo di công hội mời thay mặt đánh cố ý đến giày vò bọn hắn. Chính là không có gì chứng cứ. Đặt bao hết có trá. Giang Tuân nói, người Hàn Quốc không có việc gì đặt bao hết đắc tội với người có ý nghĩa sao? Đây chính là quốc tế sát nhập phục. Lục Nguyệt Phi Huyết suy nghĩ cẩn thận cũng là chuyện như thế a. Bên này không chỉ có người Trung Quốc còn có nước Đức người. Người Nga. Đặt bao hết đắc tội quá nhiều người. Nếu không bên trong có mỏ, nếu không bên trong có ẩn tàng phó bản hoặc là một mình kỳ ngộ phó bản. Giang Tuân cấp ra mình đoán khả năng. Có mỏ. Người chơi phó chức nghiệp có thợ mỏ. Có thể tiến hành đào quáng cầm tới hy hữu tài liệu. Những này hy hữu tài liệu cũng có thể cầm đi tự chế vũ khí. Đặt bao hết nói là phải thông. Ẩn tàng phó bản cùng một mình kỳ ngộ phó bản cũng rất hy hữu. Cùng công tổng phó bản khác biệt. Những này phó bản bên trong bộ phận phó bản thông qua liền sẽ biến mất. Sẽ không lại lần xuất hiện. Mà những này ẩn tàng phó bản sẽ giảng thuật một đoạn liên quan tới thế giới này tiểu cố sự cùng bí mật nhỏ. Bọn này người Hàn Quốc thật sự là gà tặc. Lục Nguyệt Phi Huyết xâm nhập tưởng tượng. Hiện khả năng rất lớn. Giai đoạn trước chúng ta tại khai hoang luyện cấp. Bọn hắn đánh lấy đặt bao hết luyện cấp tên tuổi. Chúng ta khẳng định không rảnh bận tâm. Nào có thời gian quản bọn họ. Đợi đến bọn hắn lợi dụng không sai biệt lắm. Chúng ta ý thức tới liền thì đã trễ. Vương bài tự do nhân 16 chương 150 thích tú sao hiện tại đã muộn. Giang Tuân nói. Lục Nguyệt Phi Huyết có chút mờ mịt. Bọn hắn đây không phải đã tới sao? Chỉ cần đánh vào đi. Nói không chính xác liền có thể tìm tòi hư thực. Ta không biết bọn hắn ở đây đã đặt bao hết bao lâu. Nếu như là ẩn tàng kịch bản cùng nhiệm vụ. Khả năng bọn hắn khoảng cách thành công đã không xa. Mà lại chúng ta cũng vô pháp gián đoạn đang tiến hành bên trong ẩn tàng kịch bản. Giang Tuân ôm dự tính xấu nhất nói. Lục Nguyệt Phi Huyết không nói nhảm, nói ra bạch trạch công hội toàn thể tiến công. Hắn đã hiểu Giang Tuân ý tứ. Bởi vậy càng không muốn lãng phí thời gian. Cùng người Hàn Quốc không cần cái gì dịu dàng đại đạo lý. Đánh liền một chữ. Dù sao Trung Hàn ở giữa điện cạnh vốn là thù truyền kiếp quan hệ. Cản đường mấy cái người Hàn Quốc ngăn cản không được hơn 20 vị bạch trạch công hội thành viên chính thức tiến công. Đặt bao hết phòng thủ quyền trong khoảnh khắc liền nộp ra. Chỗ đứng phân tán kéo ra điểm. Giang Tuân vô ý thức ôm đồm chỉ huy chi vị, đây là thói quen của hắn. Bạch trạch công hội cái khác thành viên không phải Giang Tuân mang ra người. Dù là có cá biệt người là nhận biết Giang Tuân, nhưng là bọn hắn càng quen thuộc nghe theo thượng cấp chỉ huy. Mà Lục Nguyệt Phi Huyết mới là bọn hắn chân chính thượng cấp. Giang Tuân chỉ huy, Bạch Trạch công hội ngắn hạn ở giữa xuất hiện hỗn loạn. Có người nghe, có người do dự nhìn về phía Lục Nguyệt Phi Huyết. Hàn Mai Lệ Kiếm lần này hành động có được cùng ta đồng cấp quyền chỉ huy. Lục Nguyệt Phi Huyết phản ứng cực nhanh nói. Thế nhưng là đoạn văn này rõ ràng chậm một nhịp. Nóng rực liệt diễm cuối cùng rồi sẽ hát vang trời chiều huy hoàng. Hàn Diên Hách trong tai nghe vang lên Hàn Phục Hỏa Pháp Sư lời kịch phối âm. Thuận tiện hắn đem mình công cộng mạch mở ra. Cây đuốc Pháp Sư tiếng Hàn lời kịch giọng nói bao phóng ra. Tạp âm tối đại hóa bảo liệt pháp cầu như thiên thạch rơi xuống xẹp qua chân trời. Đụng dày đặc chỗ đứng. Dẫn đến Bạch Trạch công hội một bộ phận người chơi chỗ đứng trùng điệp. Thậm chí ngăn ở cùng một chỗ không cách nào tẩu vị. Kỹ năng nện xuống đến. Hừ. Bê. Sụt giảm lượng có thể dùng khủng bố một từ để hình dung. Bất quá Bạch Trạch công hội người chơi phản ứng cũng không chậm, lúc này giúp cho phản kích. Nhưng bọn hắn rõ ràng là quên đi tín ngưỡng máy chơi ga me chế. Đó chính là đồng đội tổn thương. Như thế dày đặc chỗ đứng. Muốn thả chuẩn kỹ năng quá khảo nghiệm trình độ. Mà lại đồng đội một khi di động. Ngươi là không có cách nào cam đoan mình kỹ năng sẽ không trúng đích đồng đội. Trong hỗn loạn. Bạch Trạch công hội phát sinh ngộ sát sự kiện. Đánh giết người ngay tại đằng sau phóng thích kỹ năng. Mà bị đánh giết người cân nhắc đến trạm vị vấn đề. Muốn tách ra chỗ đứng. Hướng phía trước nhào thời điểm. Vừa vặn ngăn ở đánh giết người kỹ năng thả ra lỗ hổng bên trên. Giao lưu xảy ra vấn đề. Nhưng cũng không có biện pháp. Hơn 20 người cùng một chỗ. Giao lưu rất khó cam đoan không ra vấn đề. Cái này thật sự là quá hỗn loạn. Lục Nguyệt Phi Huyết nhìn thấy như thế tình trạng. Có loại đào ba thước đất sỉ nhục cảm giác. Thật không muốn thừa nhận đám người này chính là bọn hắn Bạch Trạch công hội tinh anh. Hàn Diên Hách mang theo khinh miệt trong phòng huấn luyện nói ra. Giết những này không phải nghề nghiệp. Vẫn là như giết gà nhẹ nhõm. Thôi Thẩm Tuấn. Đánh cho xinh đẹp. Thôi Thẩm Tuấn lắc đầu nói ra không có gì đáng giá tự hào. Trong màn hình. Giang Tuân nhân vật bắt đầu di động. Hướng phía trước Hàn Quốc Pháp Sư vị trí nhanh chóng nhào vào. Bọn này người Hàn Quốc đến cùng là nơi nào xuất hiện mặc dù đơn đấu là không có hắn mạnh. Nhưng là người đồng đều thực lực cũng không tệ. Nhất là các loại nhỏ phối hợp. Đều có thể dùng thiên ý vô phùng một từ để hình dung. Vừa rồi tên Pháp Sư kia đụng tới sử dụng kỹ năng thời điểm. Bạch Trạch công hội toàn viên đều bị hấp dẫn chú ý. Bất quá. Giang Tuân lại còn chứng kiến một thân ảnh một cách đạo tặc thân ảnh. Hắn thừa dịp lực chú ý của mọi người đều bị Pháp Sư hấp dẫn trước mắt. Hướng Bạch Trạch công hội trong đám người chạy tới. Trong lúc đó sử dụng một chút đạo cụ. Chế tạo hỗn loạn. Để Bạch Trạch công hội người tự loạn trận cước. Hai cái phối hợp chi tiết. Pháp Sư đứng tại một cái dễ thấy vị trí hấp dẫn lực chú ý. Tại Pháp Sư sử dụng kỹ năng thời điểm. Kỹ năng thả ra quá trình cùng thả ra kết thúc đều có âm thanh. Đối phương thủ đoạn bẩn thỉu nhất cũng không chỉ là lợi dụng cách này âm thanh chế tạo ra thanh âm. Hắn còn mở ra công cộng mạch cố ý chế tạo tạp âm. Đây hết thảy ý nghĩ chính là để che giấu đạo tặc tiếng bước chân. Đồng thời tối đại hóa hấp thu đến từ Bạch Trạch công hội lực chú ý. Đem trong trò chơi bên ngoài có thể lợi dụng đến ưu thế toàn bộ lợi dụng lên. Cái này đạo tặc muốn thu cắt. Giang Tuân nhìn xem cái kia một mảnh tàn huyết. Trong lòng có dự cảm bất tường. Sớm một chút nghe ta nói. Trước tiên đem chỗ đứng kéo ra liền sẽ không bị người tận diệt. Bạch Trạch công hội trò chơi lý giải là có vấn đề. Có đồng đội tổn thương trò chơi so với không có đồng đội tổn thương trò chơi càng thêm kiêng kỵ loại này dày đặc chỗ đứng. Có chút trò chơi không phải nhiều người lực lượng liền lớn. Dữ liệu của hắn không sai. Vị này Hàn Quốc đạo tặc đúng là phải thừa dịp lấy hỗn loạn tiến hành xuống một đợt động tác. Liền hắn đứng vị trí kia. Muốn trộm mất Bạch Trạch công hội người chơi cũng không khó. Chỉ là chưa hẳn không có tự cứu biện pháp chó Pháp Sư hóng gió đồng đội Giang Tuân lúc này chỉ huy nói. Hắn thao túng mình nhân vật. Xông về cái kia Hàn Quốc Pháp Sư vị trí. gọi ta chó pháp sư nghe được Giang Tuân thanh âm, đưa tay một cái gió lúc đem quanh mình đồng đội toàn bộ đánh bay. Hàn Quốc đảo tặc đâm một cái không, bị Bạch Trạch công hội các người chơi phát hiện. Sau khi rơi xuống đất, lập tức tách ra chỗ đứng. Giang Tuân hai độ chỉ huy, gió lúc đem đồng đội đánh bay, có thể bảo vệ hắn nhóm không hề bị đến hai lần công kích. Tại giai đoạn này, Giang Tuân còn chưa phát hiện so gió lúc còn có thần tử vệ thần kỹ. Nhưng vấn đề ở chỗ, gió lúc đánh bay đồng đội rơi xuống đất là có cái cứng ngắc. Cái này cứng ngắc một khi bị người ta tóm lấy cơ hội, pháp sư một cách đại chiêu tới, đám người này toàn bộ đều xong đời. Thế là Giang Tuân tiên hạ thủ vi cường. Kế hoạch trong đầu hình thành về sau, hắn liền hướng phía cái kia Hàn Quốc pháp sư vị trí truy kích. Hắn là sẽ không để cho đối phương có ra chiêu cơ hội. Hắn coi là chỉ có một mình ta sao? Hàn Diên Hách tại nội tâm kinh ngạc nói, lo gì công hội cũng là có pháp sư. Hàn Diên Hách cũng không nghe thấy đối phương chỉ huy, đơn thuần là không hiểu đối phương tại sao phải làm như thế. Gió lúc kỹ năng này, bọn hắn đã làm nghiên cứu. Rơi xuống đất cứng ngắc sẽ hại người chết. Hắn cảm thấy đối phương cũng là cao nhân, làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Vừa dứt lời, phía sau hắn loáng thoáng có mấy cái điểm đen ngay tại hướng bên này vọt tới. Chỉ cần bọn này pháp sư đến, đối mặt một đám vừa đánh bay rơi xuống đất có cứng ngắc không cách nào động đậy nhân vật, thu hoạch bọn hắn dễ như trở bàn tay. Hàn Diên Hách ở bên cạnh chợt nghe một cái băng lãnh điện tử phiên dịch âm. Gió lúc kỹ năng hiệu quả là khoảng cách càng gần, đánh bay thời gian càng ngắn. Tại tầm mắt của ta phạm vi bên trong, ngươi là duy nhất pháp sư, là tại hữu hiệu kỹ năng trong tầm bắn. Giang Tuân cười cười nói ra, ta đối số liệu là rất mẫn cảm, không có trải qua ta đại não tính toán, ta là sẽ không dễ dàng làm ra chỉ huy. Chờ một chút, ngươi có ý tứ gì? Hàn Diên Hách mở miệng nói ra, sắc mặt thì là hơi đổi. Hắn là thế nào sờ đến vị trí này tới? Ý tứ rất đơn giản, cái này khoảng cách gần đánh bay, đánh bay hiệu quả chỉ có một giây. Ngươi có kỹ năng tầm bắn có thể trúng đích bọn hắn, nhưng là các ngươi những người khác đâu? Giả thiết bọn hắn hiện tại tốc độ di chuyển là 250 điểm, đi vào cực hạn tầm bắn cũng chính là 27 mã vị trí. Ta suy nghĩ qua, liền bọn hắn hiện tại khoảng cách này, ít nhất phải 3 giây đến 6 giây. Đợi đến bọn hắn tới thời điểm, đã tới đã không kịp. Vị trí của bọn hắn còn quá xa, là không đuổi kịp tới. Nói cách khác bọn hắn không có kỹ năng này tầm bắn phạm vi. Mà lại ngươi đừng quên, bọn hắn liền xem như tiến tầm bắn phạm vi, cũng là cực hạn nhất tầm bắn phạm vi. Đối với một cái người chơi dự phán, lúc trước tính toán phóng thích yêu cầu rất khắc nghiệt. Ngươi có thể làm được, thế nhưng là ngươi bảo đảm những người khác có thể làm được sao? Bọn hắn cùng ngươi không giống. Hàn Diên Hách chấn định lại. Cái kia còn có ta Phanh La ăn đặt vị trí đã đi tới Hàn Diên Hách điều khiển nhân vật bên cạnh. Pháp trưởng xuất thủ nặng nề mà gõ đầu. Nói thêm câu nữa, ngươi bây giờ là không có cách nào phóng thích kỹ năng. Ta không biết vì cái gì, các ngươi bọn này tự khoe là đại thần người luôn yêu thích đứng tại cực hạn nhất tầm bắn phạm vi. Là ra thích tú sao?